Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 141. 1000 vạn tiền điện thoại, hỏi ngươi có sợ hay không? Mấy người các ngươi đừng nói như vậy chứ. Nói không chừng Bạch Chân Quân bế quan nhiều năm về sau đột nhiên biến tâm, Omicron khéo tay. Sau đó tràn đầy lòng hiếu kỳ cũng giảm bớt đâu. Mà lại, máy bay cũng không phải dễ dàng như vậy hư đồ vật mà. Hoàng Sơn Chân Quân nghĩa chính ngôn từ nói. Lúc này, Cổ Hồ Quan Chân Quân thản nhiên nói. Ha ha, Hoàng Sơn tiền bối, ngươi sờ lấy lương tâm nói một chút, ngươi nói những lời này, mình tin tưởng sao? Hoàng Sơn Chân Quân lập tức bị hỏi lại á khẩu không trả lời được. Thật xin lỗi, vừa rồi ta đều tại người si nói mộng lời nói. Mà lại máy bay so với cơ quan pháp khí càng thêm yếu ớt. Ta cược 10 cách định chế phù bảo. Bạch Chân Quân muốn lên phi cơ. Khẳng định máy bay rơi. Thất sinh phù phủ chủ kiên định nói. Hắn nói định chế phù bảo chính là vô luận cái gì phù bảo, chỉ cần hắn có thể làm, liền nhất định thỏa mãn. Miễn phí luyện đan cơ hội 4 lần. Dược sư phụ họa nói. Hôm nay hắn phát biểu nhanh như vậy, lại là Giang Tử Yên cô nương tại thay hắn thay mặt gửi nhắn tin. Miễn phí xem bói cơ hội 10 lần. Lúc này, một cái ít là sắc quái toán tiên ra hỏa dương dương đắc ý nói. Chờ dưới, sắc quái toán tiên. Đây là ai a? A, ta đi, đây là đồng quái toán tiên áo lót. Áo lót này xen lẫn trong đám thật nhiều lâu, vậy mà đều không có bị người phát hiện. Hiện tại đồng quái toán sắt đại hào bị cấm nói lấy, tiểu hào lúc này mới ngoi đầu lên nói chuyện. Bắc Hà tán nhân. Cuồng đao tam lãng. Ta cảm giác mình sẽ không cần ngươi xem bói, hỏng ta tâm tình. Bắc Hà tán nhân nói, ta cũng thế. Cuồng đao tam lãng bảo trì đổi hình. Giống như trên dược sư. Đồng quái toán tiên giận. Các ngươi đùa à. Hệ thống tin tức nhắc nhở. Sắc quái toán tiên đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn 30 ngày. Đến cùng ai mới thật sự là đủ? Thật sự cho rằng lão phu cái này chủ nhóm là bài trí a? Hoàng Sơn Chân Quân cười lạnh. Bất quá Hoàng Sơn Chân Quân cũng không có đá cái này tài khoản ra quần. Bởi vì cái này tài khoản cũng không phải là đồng quái tiên sư tiểu hào. Đây là đệ tử của hắn tài khoản. Chỉ là cái kia vị đệ tử một mực lặn xuống nước. Sau đó hôm nay bị đồng quái toán tiên mượn tài khoản tới tán gẫu. Bất quá, các ngươi xác thực không cần đen Bạch Chân Quân tiền bối. Lại thảo luận tiếp hồi hù đến thư hàng tiểu hữu. Đến lúc đó, tiểu hữu như không chịu đi tiếp đãi Bạch Chân Quân, mấy người các ngươi liền cho ta rút thăm. Ai quất lấy, ai đi tiếp Bạch Chân Quân. Hoàng Sơn Chân Quân đe dọa. Trong đám mọi người đều yên tĩnh trở lại, không còn dám nhiều lời. Một lát sau, Bắc Hà tán nhân gặp Tống Thư Hằng nửa ngày không có đáp lại, hỏi. Thư Hằng tiểu hữu còn không có đáp lại. Hắn không online sao? Mới vừa rồi còn nhìn thấy hắn tại quần trong không gian phát ảnh chụp, không phải giả chứa nhìn không thấy a? Mới vừa rồi còn tại cùng ta thông điện thoại đâu? Ta còn để hắn một hồi gọi điện thoại cho ta. Muốn biết hắn có không có đạt được. Huyết thần toàn đây. Đợi chút nữa, ta về điện thoại cho hắn nhìn xem. Thất sinh phù phủ chủ bổ sung cái khuôn mặt tươi cười. Rất nhanh, hắn ngoi đầu lên nói. Ha ha, Thư Hằng tiểu hữu điện thoại thiếu phí hết. Hẳn là mới vừa rồi cùng ta trò chuyện lúc dùng hết tiền điện thoại đi. Không có cách, ta cũng không tài hoa hạ cảnh nội quốc tế trò chuyện phí tổn là hội đắt một chút. Ăn. Về sau đến làm cho hắn nhớ kỹ tiền điện thoại nhiều nạp điểm, miễn cho lúc khẩn cấp đời không tìm được hắn. Đúng, ai có rảnh đi cho Tống Thư Hằng nạp điểm tiền điện thoại. Tốt liên hệ hắn. Trên internet một lần nhiều nhất mạo xưng 1000 tiền điện thoại quá phiền toái. Cũng không biết Thư Hằng tiểu hữu thiếu phí hết bao nhiêu. Bắc Hà tán nhân nói. Lúc này tồn tại cảm giác rất yếu, Túy Nguyệt cư sĩ ngoi đầu lên nói. Ta vừa lúc ở làng du lịch nghỉ ngơi, vừa bên trên có cái di động phòng buôn bán. Thừa dịp bây giờ còn chưa đóng cửa. Các ngươi ai đem Tống Thư Hàng tiểu hữu giấy số báo cho ta? Ta đi cấp hắn nhiều tồn điểm, để hắn về sau đều không cần lo lắng lời nói vấn đề tiền phí tổn. Đang khi nói chuyện, tựa hồ có hào khí vạn trượng đập vào mặt. Ta đem hắn giấy số phát cho ngươi. Bắc Hà tán nhân cấp tốc phát cái Tống Thư Hàng giấy số cho Túy Nguyệt cư sĩ. Vậy các ngươi chờ lấy, ta đi cấp hắn mạo xưng cái đáng. Túy Nguyệt cư sĩ nói xong, liền lặn xuống nước. Lúc này, Bắc Hà tán nhân lại nói. Thừa dịp hiện tại, chúng ta nhanh lên soát bình phong. Tranh thủ tại Thư Hàng tiểu hữu trở về trước, đem thảo luận. Bà Chân Quân, tình tiết soát đi lên. Miễn cho Thư Hàng tiểu hữu đến lúc đó vừa mở quần, liền thấy chúng ta vừa rồi nói chuyện nội dung. Sau đó thật sự vung gánh không làm. Vậy chúng ta liền phiền toái. Bắc Hà đạo hữu nói có đạo lý, nhanh lên soát bình phong. Cho chuyện điểm cái gì mới tốt. Liền tâm sự tam lãng tại thần bí đảo chỗ có phát hiện gì à. Trong đám các tiền bối không có tiết tháo chút nào bắt đầu soát bình phong nói chuyện phiếm. Trong nháy mắt liền hàn huyên mấy ngàn lâu. Đem liên quan tới Bạch Chân Quân nói chuyện phiếm ghi chép soát đến trời góc biển đi. Một bên khác, Tô Thị A Thất mang theo Tống Thư Hàng, A Thập Lục cùng Chính Đức đến Tiên Nông Tông trên không. Ở trên cao nhìn xuống, hắn nhìn thấy Tiên Nông Tông các đệ tử lên tiếng khóc giống tràng diện. Tiên Nông Tông tại về tông môn về sau, lại chuyện gì xảy ra? A Thất tinh tế xem xét, liền thấy được bị người một kiếm chặt đứt đầu Tiên Nông Tông tông chủ thi thể. Đích thật là xảy ra vấn đề rồi a. Tô Thị A Thất bắt lấy Chính Đức nhẹ nhàng vỗ, để hắn từ ngất xỉu bên trong tỉnh lại. Chính Đức mở to mắt, mơ mơ màng màng nhìn hướng phía dưới mây mù che phủ Tiên Nông Tông. Lại rất mau nhìn đến tông chủ thi thể, liền ngây dại. Phía dưới Tiên Nông Tông đệ tử tiếng khóc không ngừng, có ít người hướng lẫn nhau khóc lóc kể lể trao đổi. Các đệ tử triệt để đã mất đi chủ tâm cốt. Vốn là tính tông chủ qua đời. Bọn hắn còn có thể đi theo đại sư huyên, Chính Năng. Nhưng bây giờ Chính Năng đại sư huyên giết tông chủ, rời đi Tiên Nông Tông. Tiếp đó, bọn hắn muốn làm thế nào mới đúng? Chính Đức tại Tô Thị A Thất đồn quang bên trên, ngơ ngác nghe phía dưới các đệ tử giảng thuật. Liền làm rõ, Nguyệt Đao Tông một trận chiến. Về sau chuyện đã xảy ra. Đại sư huyên giết sư phụ. Sau đó làm phản tông môn cùng công tử Hải cùng rời đi rồi. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Thật lâu. Chính Đức cắn răng, mặt hiện lên vẻ kiên định. A Thất tiền bối, còn xin ngươi thả ta đi xuống đi. A Thất ngoài ý muốn nhìn hắn một chút. Làm ra quyết định kỹ càng, biết muốn làm thế nào rồi. Ta không biết. Bất quá ta dù sao cũng phải về Tiên Nông Tông. Hiện tại Tiên Nông Tông dù sao cũng phải có người đứng ra. Nếu không Tiên Nông Tông liền xong rồi. Chính Đức cười khổ nói. A Thất nghĩ nghĩ tay, ném đi một cái lệnh bài cho Chính Đức. Đưa nó mang lên, an trí tại Tiên Nông Tông bên trong. Có nó tại liền đại biểu cho ta Tô thì A Thất bảo bọc Tiên Nông Tông. Dạng này, chí ít có thể vì Tiên Nông Tông cản một số hàng giá áo túi cơm. Miễn đến bọn hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chờ sẽ có một ngày. Ngươi cảm giác Tiên Nông Tông đã vượt qua kiếp nạn này. Liền đem lệnh bài này đưa về Tô Thị bản tộc đi. Tạ ơn. Chính Đức tiếp nhận lệnh bài này. Hắn lúc này, ngay cả tự tuyệt chỗ trống đều không có. Hắn cần muốn cái lệnh bài này. Tiên Nông Tông cần muốn cái lệnh bài này. Tô Thị A Thất nhẹ nhàng vung tay lên, đem thân hình hắn vững vàng nâng lên, để Chính Đức vững vàng rơi tại mặt đất. Tiên Nông Tông các đệ tử vừa thấy được Chính Đức từ trên trời giáng xuống về sau, rất nhiều người hai mắt sáng lên. Chính Đức thực lực mặc dù không cao, nhưng hắn tại Tiên Nông Tông bên trong có lấy cực cao nhân vọng. Nhìn qua sông tới các sư huyên đệ, Chính Đức nắm thật chặt lệnh bài, thở dài. Nhanh chân nghênh tiếp Tiên Nông Tông các đệ tử. Tô Thị A Thất chắp tay ở phía sau, từ trên không trung nhìn hồi lâu, cuối cùng nói khẽ. Đi thôi. A Thất cảm giác Tiên Nông Tông một kiếp này hắn cũng có trách nhiệm. Cho nên hắn ban thưởng lệnh bài này. Để Tiên Nông Tông có thể vượt qua một kiếp này. Nhưng mà, lần này Tiên Nông Tông sự kiện bên trong, chính đức từng muốn đối A Thập Lục ra tay độc ác. Cho nên ngoại trừ cái viên kia lệnh bài bên ngoài, A Thất không tiếp tục nhiều thi trợ giúp. Độn quang lái, hắn mang theo Tống Thư Hằng cùng A Thập Lục lướt về Giang Nam Đại học thành vị trí. Tống Thư Hằng cuối cùng ngắm nhìn Tiên Nông vị trí một chút. Trong lòng có quá nhiều cảm khái. Nhưng lại không biết muốn dùng cái gì ngôn ngữ đem loại này cảm khái miêu tả đi ra. Chỉ có thể đem loại này cảm khái buồn bực ở trong lòng. Tương lai, lần này Tiên Nông Tông sự kiện sẽ trở thành nhân sinh của hắn kinh lịch, phong phú đạo tâm của hắn. Tại trở về trên đường, Tô Thị A Thất trầm mặt thật lâu đột nhiên nói. Thập Lục, hôm nay cùng ta về Tô Thị bản tộc đi. Thương thế của ngươi cũng không phải là thật sự không có cách nào chữa trị. U, V, G, W, W, M. A Thập Lục nhàn nhạt lên tiếng. Ngươi không nên suy nghĩ nhiều, hết thảy đều giao cho ta, tin tưởng ta, Thập Lục, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì. Tô Thị A Thất nói. Hừm, ta một mực tin tưởng ngươi. Ta chỉ là đi ra tán cái tâm mà thôi. A Thập Lục nhọn miệng cười. Nàng lúc đầu dung mạo tinh xảo. Nụ cười này quả nhiên là ngọt cực kỳ xinh đẹp. Giống như trăm hoa đua nở. Rất nhanh, Tô Thị A Thất đã khống chế độn quang đi vào Giang Nam Đại học thành trên không. Thư Hằng tiểu hữu, lần này thật sự quá cảm tạ ngươi. A Thất dùng sức vỗ Tống Thư Hằng. Nếu không phải Tống Thư Hằng, Tô Thị A Thập Lục rất có thể bị Nguyệt Đao Tông hỗn đàn giết chết a. Ngẫm lại A Thất đều một trận hoảng sợ. Bởi vì lão kích động. Đập thời điểm khí lực khó tránh khỏi hơi lớn. Kém chút đem Tống Thư Hằng phổi đều đánh ra tới cử Tống Thư Hằng bị đập ho khan liên tục. Cười khổ không được. A Thập Lục thở dài đưa tay nhẹ nhẹ vỗ về Tống Thư Hằng phần lưng để hắn ho khan có thể nhẹ nhàng chậm chạp chút. Khục, lúc đầu ta chuẩn bị cho ngươi điểm lễ gặp mặt. Bất quá bây giờ, ta cái kia phần lễ gặp mặt lại là không lấy ra được. Tô Thị A Thất cười nói. Lúc đầu hắn lần này đạt được bộ nhất phẩm. Cấp bậc quyền pháp, nghĩ đến tiện tay có thể đưa Tống Thư Hằng vị này mới đảo hữu làm lễ gặp mặt. Nhưng bây giờ người ta thế nhưng là mấy lần cứu Tô Thị A Thập Lục. Hắn cái này nhất phẩm cấp bậc quyền pháp lấy ra làm lễ gặp mặt. Còn không phải bị trong đám đảo hữu nhóm chết cười. Cho nên cái này lần gặp gỡ lễ ta lần sau cho ngươi thêm đi. Mấy người tiếp qua chút thời gian biệt tuyết tiên cơ muốn mở chủ thiết. Thực tiên yến. Khi đó, ta mang ngươi tới, nếm thử thế gian này chân chính. Mỹ vị cùng tiên chân. Cuộc gặp mặt này lễ đầy đủ biểu thị thành ý của ta đi. Tô Thị A Thất cười nói. Biệt tuyết tiên cơ. Tống Thư Hằng nghe là không hiểu ra sao, muốn đi ăn bữa ngon ăn. Lúc này A Thập Lục nhẹ nhàng thọc Tống Thư Hằng, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tốt, vậy ta liền cảm ơn A Thất tiền bối. Tống Thư Hằng nói lời cảm tạ. Cái này thực tiên yến có cực lớn chỗ tốt. Vậy chúng ta xin từ biệt. A Thất hài lòng nhẹ gật đầu. Tay phải nhẹ nhàng vừa nhấc. Nâng lên Tống Thư Hằng. Đem hắn đưa đến một chỗ không người nhìn thấy nhân công trong rừng. Hôm nay ta lại bình an còn sống. Tống Thư Hằng cảm thán một tiếng. Sau đó hắn sờ ra điện thoại di động của mình nhìn một chút. Nói đến thiếu phí hết. Mình còn muốn đi nạp điểm tiền điện thoại mới được, không điều tra thêm mình thiếu bao nhiêu à. Chính lúc này, điện thoại di động của hắn đột nhiên nhận được một đầu tin nhắn. Là di động gửi tới. Tôn kính hộ khách. Ngày khỏe chứ, ngày 10 tháng 6 ngày thành công nạp tiền 10 triệu. Không không nguyên. Trước mắt ngày nạp tiền tài khoản có thể dùng số dư còn lại vì 9.999.784. 31 nguyên. Hồi phục tin nhắn một nhưng thẩm tra tức thời tiền điện thoại tin tức. Hoa Hạ di động nhắc nhở phục vụ. Tống Thư Hằng rủi rủi con mắt. 1, 2, 3, 7. 7 cách link. 1.000.000 tiền điện thoại. Hoa Hạ di động hệ thống rốt cuộc vẫn là băng rơi mất sao. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỷ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 142. Vô danh quan bên trong vô danh tiên quần. Cơ minh tăng thêm. Chương 142. Vô danh quan bên trong vô danh tiên quân. Cơ minh tăng thêm. Muốn hay không trở về gọi điện thoại cho phục vụ khách hàng. hỏi một chút là đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Dù sao cũng là 1.000 vạn kim ngạch. Trong lúc đang suy tư, trên điện thoại di động phần mềm trang bắn ra một cách đặc thù nhắc nhở. Là Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong có người. Hắn, bởi vì không còn thiếu phí internet liền thông. Tống Thư Hàng ấm mở. Cửu Châu Nhất Hào quần. Xem, xét. Túy Nguyệt cư sĩ. Thư Sơn áp lực đại, Thư Hàng tiểu hữu quay xong khôi phục đi. Vừa cho ngươi mạo xưng một chút tiền, ngươi về sau liền có thể không cần lại lo lắng quay xong. Là trong đám tiền bối cho mình mạo xưng tiền điện thoại. Đợi chút nữa tiền bối, ngươi nói. Mạo xưng một chút tiền. Không phải là 1.000 vạn a. Tống Thư Hàng cấp tốc trả lời. Hừm, là cái này kim ngạch nhận được a. Túy Nguyệt cư sĩ lời nói này đi ra quả thực là một cỗ thổ hào khí tức đập vào mặt. Tiền bối cần khoa trương như vậy sao? Nhiều lắm a. Tống Thư Hằng hiện tại cảm giác giống như hắn nickname phần sau đoạn. Áp lực lớn. Liền vì để cho mình không cần lại lo lắng quay xong. Sau đó liền dòng giã cho mình mạo xưng 1.000 vạn. Điện thoại di động này bên trong tiền điện thoại đã sánh được người bình thường toàn bộ tài sản a. Quá nhiều. Không biết a. Chúng ta quần viên thường xuyên thân cách hơn phân nửa địa cầu tiến hành trò chuyện. Hàng năm tiền điện thoại tiêu hao rất lớn. Lại thêm trên điện thoại di động cách khác các loại tiêu phí. 1.000 vạn cũng chính là 1-2 khoảng trăm năm tiền điện thoại. Rất nhanh liền sử dụng hết. Túy Nguyệt cư sĩ trả lời. 1-2 khoảng trăm năm hay dùng xong. Còn rất nhanh. Tống Thư Hằng dùng sức đụng đụng bên người đại thụ để cho mình lãnh tính một chút. Trong đám các tiền bối tính toán thời gian là theo 100 năm. Làm đơn vị sao? Theo không kịp a, 1 tháng trước còn là phàm nhân mình, hoàn toàn theo không kịp trong đám các tiền bối phương thức tư duy a. Một số phàm tục ở giữa tiền trinh, không cần như thế nhất kinh nhất xạ. Thất sinh phù phủ chủ cường thế sáp nhập chủ đề hỏi. Mặt khác Thư Hằng tiểu hữu, ngươi từ cái kia. Huyết thần tà đao trận. Ở bên trong lấy được chỗ tốt có bao nhiêu? Với ta mà nói, đây không phải một điểm nhỏ tiền a. Mặc dù đối với các tiền bối tới nói hoàn toàn chính xác chỉ là một điểm nhỏ tiền. Nhưng ngẫu nhiên cũng muốn mời các ngươi thông cảm một chút, trước đó không lâu vẫn là phổ thông nhỏ bình dân ta đây. Tốt a, muốn xin tiền bối nhóm thông cảm mình, không thực tế. Còn là mình cố gắng ủng hộ, đuổi theo trong đám các tiền bối phương thức tư duy đi. Tống Thư Hằng cố gắng bình phục tâm tình của mình, hồi phục thất sinh phù phủ chủ vấn đề. Là có thu hoạch. Tại trận kia bên trong lúc, ta tâm khiếu bên trong hơn. B. Tăng lên rất nhiều. Cho đến bây giờ, ta đoán chừng có tối đa nhất 10 sợi tả hữu hơn. B. Liền có thể hoàn thành 100 ngày trúc cơ. Thân thể cũng đã nhận được ngoài định mức cường hóa. Cuối cùng còn có một cái huyết thần toàn. Dừng lại về sau, Tống Thư Hằng đưa vào nói. Bất quá tiền bối, cái này huyết thần toàn, ta có thể lấy nó đổi cái khác càng thích hợp đồ của ta sao? Tỷ như đan dược hoặc là công pháp, hoặc là pháp khí, phù bảo đều có thể. Cái này huyết thần toàn hắn cầm ở trong tay luôn có loại ngạnh ngạnh cảm giác. Mặt khác, cái kia công tử Hải không là một bộ rất dáng vẻ tự tin tự nhủ. Đợi một thời gian ổn thỏa đến nhà đến thăm đổi về huyết thần toàn. Đến lúc đó, để hắn nha đi trong đám một vị tiền bối cái kia đến nhà đến thăm đi đổi về huyết thần toàn đi. Ha ha, ta liền đợi đến ngươi câu nói này đâu. Thất sinh phù phủ chủ phủ cái. Liệt răng cười. Biểu lộ tiếp tục nói. Qua chút thời gian chờ giáo ta hội ở trên đảo những này dã nhân biết chữ Hán về sau, ta liền đi qua tìm ngươi. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi ta bảo khố nhìn xem. Cho ngươi chọn một phê đồng giá chi vật. Đổi lấy ngươi cách này huyết thần toàn. Huyết thần toàn không chỉ có là luyện khí vật liệu, càng là vẽ chế cao cấp phù bảo lúc cần có mực nước tài liệu tốt. Cao cấp phù bảo chế tạo mỗi một bút, một vẽ đều cần đặc thù mực nước. Tỉ như Vũ Nhu Tử lúc ấy tiện tay dùng hết kim sắc nhưng lặp đi lặp lại sử dụng phù bảo. Chính là dùng độc giác lớn dao máu chế thành dao mực, làm chế phù mực nước. Thất sinh phù phủ chủ chính cần viên này huyết thần toàn. Lúc này Bắc Hà tán người cười nói. Xem ra bảy sinh đạo hữu ngươi phù đạo phải có điều đột phá a. Hắc hắc, cũng là gần nhất là ngẫu nhiên đạt được linh cảm, chính muốn thừa cơ chế tạo cao cấp phù bảo, đến đột phá phù đạo bình cảnh. Thuận tiện lấy, ta cũng muốn thừa cơ tấn cấp ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Lại kéo lấy không tấn cấp, liền bị bọn tiểu bối đuổi kịp. Thất sinh phù phủ chủ cười trả lời. Hắn kỳ thật sớm liền có thể ngưng tụ kim đan tấn thăng ngũ phẩm linh hoàng. Chỉ là vì có thể ngưng tụ ra càng hoàn mỹ hơn kim đan, hắn mới áp chế cảnh giới của mình. Một mực kéo đến bây giờ, kim đan giới cũng chia đủ loại khác biệt. Lấy trên kim đan long văn số lượng phân chia đan phẩm trung phân 9 cấp. Long văn số lượng càng nhiều kim đan phẩm cấp càng cao. Kim đan phẩm cấp càng cao, tương lai ngay tại tu sĩ trên đường liền có thể đi càng xa. Điểm trực bạch tới nói. Một văn đến tam vân kim đan. Như không có kỳ ngộ, cuối cùng cả đời cũng chính là ngũ phẩm linh hoàng cảnh giới. Mà bốn văn đến lục văn tu sĩ kim đan. Chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, trên cơ bản đều có thể tấn thăng lục phẩm linh quân cảnh giới. Thất phẩm linh tôn cũng có hy vọng. Mà nếu muốn càng tiến một bước, nhân tiền hiển thánh tấn thăng bát phẩm huyền thánh, vậy ít nhất muốn bảy văn trở lên kim đan mới có hy vọng. Thất sinh phù phủ chủ chính là tại nghẹn bảy văn kim đan. Mặt khác toàn bộ Cửu Châu nhất hào quần, bên trong không có người nào kim đan phẩm văn là thấp hơn bảy văn. Bọn hắn mỗi một người đều là ngũ phẩm linh hoàng bên trong người nổi bật. Tốt, vậy ta liền tính hậu tiền bối hồi âm. Tống Thư Hằng nhanh chóng trả lời. Cái kia các vị tiền bối, ta đi về nghỉ trước. Đợi chút nữa. Thư Hằng tiểu hữu đợi chút nữa. Bắc Hà tiền bối cấp tốc nói. Tống Thư Hằng phát cái dấu chấm hỏi. Có kiện sự tình phải nói cho ngươi một chút. Hoàng Sơn chân quân vừa lấy được. Bạch chân quân. Liên hệ Bạch chân quân đem tại hai chừng 10 ngày sau xuất quan. Đến lúc đó, Vàng chân quân sẽ đem Bạch chân quân xuất quan địa điểm nói cho tiểu hữu. Tiểu hữu đến lúc đó nhớ kỹ đi đón Bạch chân quân xuất quan. Bắc Hà tán nhân cấp tốc nói. Trong đám các tiền bối đều an tính đi lên. Sợ Tống Thư Hằng cự tuyệt. Đến lúc đó Hoàng Sơn chân quân giận dữ để mọi người rút thăm, liền thảm rồi. Há tốt, không có vấn đề. Đến lúc đó cho ta biết Bạch chân quân địa điểm là có thể. Tống Thư Hằng trả lời. Tiền bối kia, không có vấn đề, ta đi về nghỉ trước. Hắn hiện tại chỉ muốn hào hào đi rồi cái nước, sau đó mí mí ngủ một giấc. Hôm nay, lại là thể xác tinh thần đều bại. Đi thôi, nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đều rất xem trọng ngươi. Bắc Hà tán nhân trả lời. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu thận trọng thả tốt điện thoại di động của mình. Đừng nhìn chiếc điện thoại di động này chỉ trị giá cách hơn 1.000 hơi lớn dương. Nhưng nó bên trong nhưng là có 1.000 vạn nguyên tiền điện thoại A. Ngày 11 tháng 6 thứ 3. Ban ngày Tống Thư Hằng cùng Thổ Ba cùng đi nộp họp lái xe phí tổn. Tiếp lấy liền đợi đến huấn luyện viên triệu hoán bọn hắn đi họp luyện tập. Thổ Ba đã đả thông hết thảy quan hệ. Hôm nay đóng tiền. Ngày mai huấn luyện viên liền có thể để bọn hắn lên xe luyện tập. Trong một tuần liền có thể tham gia trong phòng thi. Thông qua lời nói trong 20 ngày tham gia đường đi. Vận khí tốt trong 20 ngày cầm chứng. Cái này là hòa bình một ngày, không có phát sinh cái khác loạn thất bát tao sự tình. Ăn. Chính là khi đi học. Lục Phỉ muội tử đã bắt đầu quang minh chính đại đến Tống Thư Hằng bên người cọ điều hòa không khí. Sau bữa cơm chiều trong túc xá ba cái cùng phòng lại ai cũng bận rộn. Cao Mỗ Mỗ bị Trư Cát Trung Dương lôi đi. Nghe nói hai người bọn hắn chuẩn bị tại hai ngày này bắt đầu ước Trư Cát Trung Dương cái thứ nhất. Vị hôn thê người ứng cử. Dương Đức tiếp tục làm việc lấy khai phát mấy chương trình bên trong. Thổ Ba mấy ngày nay lâm vào một trò chơi bên trong đi. Cứ như vậy Tống Thư Hằng vừa vặn dành thời gian tu luyện. Hắn đi vào dược sư mua cao ốt, bắt đầu tu luyện. Đầu tiên là một chuyến kim cương cơ sở quyền pháp, tiếp lấy chân ngã minh tưởng kinh, dẫn đạo khí huyết. Hôm nay tu luyện phá lệ nhẹ nhõm, không có phục dụng. khí huyết đan. Hắn lại một hơi tu luyện 9 lần. Kim cương cơ sở quyền pháp. Trúc cơ kỳ ở giữa. Tâm khiếu bên trong hơn. B. Càng nhiều. Liền có thể phản hồi tự thân. Để tu sĩ thân thể đạt được cường hóa. Mà Tống Thư Hằng thân thể tại Nguyệt Đao Tông. Huyết thần tà đao trận. Ở bên trong lấy được ngoài định mức cường hóa. Bằng hắn hiện tại cường độ thân thể, một hơi tu luyện 14-15 lội đều không cần gặm khí huyết đan. 9 lội. Kim cương cơ sở quyền pháp. Kết thúc, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm thấy tâm khiếu gì dạng lửa nóng. Khí huyết tràn đầy. Tống Thư Hằng trong lòng hơi động, hắn gấp vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Đem khí huyết dẫn đạo nhập tâm khiếu. Cái này sợi khí huyết bị dẫn vào tâm khiếu trở thành đè sập lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tâm khiếu bên trong khí huyết xông mở tâm khiếu tràn đầy mà ra. Khiếu huyệt từ trước đến nay. Trăm ngày trúc cơ chính thức hoàn thành. Giờ khắc này, hắn xem như chính thức bước vào tu sĩ hàng ngũ. Tống Thư Hằng mở hai mắt ra, cả người tinh, khí, thần bắt đầu thối biến. Giang Nam, khu đi về phía nam 500 cây số tả hữu. Là tên là Nam Hoa Hồ Thành Thị. Lâm Diêu thôn vào chỗ tại Nam Hoa Hồ Thị. Trong thôn có một tòa rất nổi danh vô danh đạo quan. Bởi vì tòa này đạo quan xa gần nghe tiếng. Hàng năm có không ít tín đồ từ các nơi trước tới triều thánh. Nhưng tòa này đạo quan cũng không có danh tự. Dần dà mọi người cũng liền gọi nó vô danh đạo quan. Vô danh đạo quan cũng không lớn, cung phụng cũng không phải tam thanh đạo tôn, mà là một tòa tinh xảo vô danh tiên quân giống. Tòa này tiên quân giống như là một vị khoanh chân đóng mà ngồi tuấn mỹ đến tận cùng nam tử giống. Hắn bình tĩnh ngồi ở trên bãi đá. Sinh động như thật. Nghe nói, tôn này tiên quân giống như là mấy trăm năm trước, một lần làm lớn hạn lúc bị phát hiện. Trong truyền thuyết, đó là trận mấy chục năm khó gặp một lần làm lớn hạn, hơn nửa năm cũng không xuống một giọt mưa. Nước sông làm kiệt, các thôn dân không thu hoạch được một hạt nào, đói khát muốn chết. Bọn hắn phí công tại các nơi đánh giếng, chờ đợi có thể đánh đến một dòng suối nguyên. Nhưng các thôn dân liên tiếp đánh hơn 40 khẩu giếng sâu, lại không có chút nào thu hoạch. Liền tại bọn hắn gần như lúc tuyệt vọng, bọn hắn đang đào giếng lúc. Vậy mà đào được một tòa sinh động như thật pho tượng. Đây chính là vô danh quan bên trong vô danh tiên quân giống lai lịch. Nó không phải tay người chỗ điêu tự nhiên mà thành. Đương nhiên cũng có thôn dân hoài nghi cái này tiên quân giống là cực kỳ lâu năm trước đó cổ nhân chôn dưới đất. Tóm lại cùng đường mạt lộ các thôn dân đem tôn này tiên quân giống cho cung. Nhắc tới cũng thần kỳ. Tại cung cấp cái này tiên quân giống ngày thứ hai. Mưa rào tầm tã ào ào ào liền xuống, hạn hán đã lâu gặp cam lộ, nhân sinh đại hỷ. Thế là tòa này vô danh tiên quân xem cứ như vậy nổi danh. Cho dù là hiện tại, mà thường cách một đoạn thời gian, kiểu gì cũng sẽ nghe đồn có thôn dân nguyện vọng đạt được thực hiện. Cái này vô danh tiên quân xem thanh danh cũng càng lúc càng lớn. Lúc này trong đạo quan nhưng có mấy vị khách hành hương đang âm thầm giao lưu. Các ngươi có cảm giác hay không đến vô danh tiên quân gần nhất càng ngày càng sinh động như thật rồi. Ngươi cũng có loại cảm giác này sao? Luôn cảm giác vô danh tiên quân tựa như tùy thời muốn sống tới, vũ hóa thành tiên đâu. Mà lại, luôn cảm giác vô danh tiên quân giống càng ngày càng tốt nhìn. Mặc kệ là nam hay là nữ, đều có loại cảm giác này. Cả tòa pho tượng biến càng ngày càng tốt nhìn. Tản ra vô tận mị lực. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 143. Trong túc xá khách tới ngoài ý muốn. Chương 143. Trong túc xá khách tới ngoài ý muốn tâm khiếu bị tức máu lấp đầy, nước chảy thành sông, khiếu huyệt tự khai. Khiếu huyệt mở ra về sau, tu sĩ mới có thể chân chính khống chế trong cơ thể mình. Khí huyết chi lực. Từ đó phát huy ra viễn siêu nhân loại cực hạn lực lượng. Chỉ cần khí huyết chi lực đủ mạnh, tay không xoay thanh thép loại hình đều có thể làm được. Trong thức hải chân ngã biến càng thêm ngưng thực, để lộ ra tu sĩ khí chất. Tống Thư Hằng đứng lên, nhẹ nhàng thổ nạp hô hấp. Trong đầu bắt đầu nhớ lại ban đầu ở. Kim cương cơ sở quyền pháp. Huyễn cảnh bên trong, nhìn thấy cái kia ở Trần Tông Sư thi triển quyền pháp lúc tràng diện. Thật đơn giản một bộ cơ sở quyền pháp, tại vì Tông Sư kia trong tay nhưng quyền đi đường cong, khúc bên trong cầu thẳng. Nhưng lực lớn thế chìm quyền như pháo kích. Lại nhưng nhu hòa như gió, cương nhu cùng tồn tại. Tâm khiếu mạc mở trước đó, Tống Thư Hằng làm không được nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Mà bây giờ mở ra tâm khiếu sau có lẽ hắn có thể thử một lần. Hắn có thể cảm ứng được từ tâm khiếu bên trong bao giờ cũng tuôn ra chảy ra khí huyết chi lực. Theo tim đập, đem khí huyết chi lực chuyển vận đến thân thể mỗi một chỗ. Tại thể nội tuần hoàn một tuần sau, khí huyết chi lực biến càng cường tráng hơn trở về tâm khiếu bên trong. Lòng vòng như vậy, chỉ cần Tống Thư Hằng còn nhảy nhót tưng bừng còn sống, thể nội khí huyết chi lực liền sẽ thời gian dần trôi qua tăng cường. Mà khí huyết chi lực tại thể nội vận chuyển quá trình bên trong, Tống Thư Hằng có thể cảm giác mình mỗi một khối bắp thịt trạng thái cùng bọn chúng lực bộc phát. Đây là loại khống chế tự thân trạng thái cảnh giới. Tống Thư Hằng lần nữa dựng lên kim cương cơ sở quyền pháp, lên thủ thí. Thân thể nửa tùng nửa gấp, trong lúc mơ hồ tựa hồ cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp lại cùng nhau. Toàn thân trên dưới có loại không nói ra được trôi chảy cảm giác. Nín hơi, ngưng thần, một quyền đẩy ra. Tốc độ không nhanh. Trong không khí lại truyền đến bạo phá tiếng oanh minh. So với trước kia Tống Thư Hằng toàn lực huy quyền lúc tiếng nổ vang còn trầm trọng hơn. Tùy ý một quyền, giơ tay nhấc chân chi là cũng đã có đi niệm động. Quyền pháp khẩu quyết. Dẫn động thiên địa linh lực lúc uy lực. Từ đầu tới đuôi lại một lần nữa đánh xong bộ này. Kim cương cơ sở quyền pháp. Tống Thư Hằng lúc này mới thật dài phun ra một thanh đục khí. Đây mới thực là một hơi. Liền đánh xong trọn bộ cơ sở quyền pháp. Theo cách này nặng nề đục khí phun ra. Thân thể của hắn mỗi một khối cơ bắp khẽ chấn động. Điều chỉnh đến một loại cực độ khỏe mạnh hoàn mỹ bước. Tống Thư Hằng cách này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Hôm nay tu luyện, dừng ở đây. Mặc dù có thể dựa vào khí huyết đan, lại nhiều tu luyện mấy chuyến, nhưng Tống Thư Hằng không định tu luyện tiếp nữa. Dục tốc bất đạt, vừa hoàn thành trúc cơ. Hắn phải cần một khoảng thời gian đến thích ứng hiện tại trạng thái thân thể. Đem hiện tại thân thể triệt để nắm giữ. Mài đao không lầm đốn củi tung. Vọt vào tắm về sau, Tống Thư Hằng lấy ra từ đàn chủ cái kia có được cái dương đen. Sau đó, hắn đem hôm qua thu hoạch huyết thần toàn để vào trong đó, lại đem chuôi này được từ Nguyệt Đao Tông tông chủ bảo đao cùng cái dương đen đặt chung một chỗ. Trên thân đao khắc rõ đao tên, phách toái. Đao dài 3 thước 3 tấc, thân đao bị cướp lửa nhiên thiêu triệt để biến thành màu đen. Nguyên bản rất đẹp bảo đao hiện tại biến thành đen thui hắc đao. Bất quá trải qua kiếp hỏa nhiên thiêu về sau, nguyên bản trong đao Nguyệt Đao Tông tông chủ Phách Thiên Quân lưu lại cấm chế, tinh thần lạc ấm, toàn bộ bị đốt không còn một mảnh. Hiện tại đao này chính là sạch sẽ vật vô chủ. Nếu như có thể đem đao này cùng dược sư tiền bối phi kiếm đổ bên trên ẩn thân pháp trận liền tốt, dạng này liền có thể tùy thời mang ở trên người. Tống Thư Hằng thầm than một tiếng. Hắn lão ra thích đao này, hận không thể có thể đưa nó bao giờ cũng mang ở trên người. Đáng tiếc đao này thế nhưng là khai phong lợi khí. Không ẩn hình. Lưng đến trên đường không lâu. Liền sẽ bị cảnh sát thúc thúc tịch thu. Không thể nói trước hắn vẫn phải ăn một cái. Mang theo quản chế đao cụ, tội danh. Đem những bảo bối này thả vào giữa phòng trong hòm sắt. Dược sư trong nhà có hắn bố trí trận pháp thủ hộ. Không cần lo lắng có tiểu mao tặc vào xem. Đồ vật cất ở đây bên trong lại không quá an toàn. Sau đó Tống Thư Hằng mang theo Thông Huyền Đại Sư chuôi phi kiếm về hướng Giang Nam Đại học thành phương hướng. Thanh phi kiếm này muốn gửi về cho Thông Huyền Đại Sư mới được. Hắn đã tại mềm trời trò chuyện kiện lên liên hệ Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng. Sư huynh cáo chi phi kiếm đã tìm về tin tức. Trên đường Tống Thư Hằng bấm Tư Mã Giang điện thoại. Uy Tiểu Giang sao? Ha ha, đã trễ thế như vậy mới liên hệ ngươi. Thương thế của ngươi rất nhiều đi. Ăn, ngươi bây giờ có thể tới một chuyến sao? Lần trước cái kia chuyển phát nhanh ta cần lại gửi một lần. Trong điện thoại, Tư Mã Giang cấp tốc đáp. Không có vấn đề, vẫn là đi Giang Nam Đại học thành sao? Tốt, ta đã biết. Ta lập tức tới ngay. Tư Mã Giang nguyên bản còn có chút bận tâm Tống Thư Hàng hồi không còn chiếu cố việc buôn bán của hắn. Hiện tại có cái này thông điện thoại. Hắn cuối cùng an tâm lại. Đến bốn người, cùng ta cùng đi. Tư Mã Giang lên tiếng nói, lần này nếu như chuyển phát nhanh lại bị đánh cướp, hắn liền thật không mặt mũi thấy người. Tư Mã tiên sinh, cái kia cướp bóc phạm xử lý như thế nào? Đeo kính đồ tây đen nam tử đẩy kính mắt, hỏi. Trước giam giữ, chờ ta đi hỏi một chút Tống Thư Hàng, nhìn xem ý kiến của hắn. Tư Mã Giang mang lên bốn cái đồ tây đen đại hán, vừa đi vừa nói. Tại về đại học thành trên đường, Tống Thư Hằng ngoài ý muốn gặp được hai cái người quen, cao hơn 2 mét nam hảo mãnh cùng gầy gò yếu ớt Lâm Đào. Lâm Đào chính là cái kia đàn chủ sự kiện. Bên trong bán Tống Thư Hằng tình báo về sau, chịu Tống Thư Hằng một cách hữu nghị tươi tỉnh trở lại quyền học trường. Tống Thư Hằng là tại rẽ ngoặt lúc nhìn thấy bọn hắn, bởi vì góc độ vấn đề, đối phương hai người không nhìn thấy hắn. Đối phương hai người tựa hồ cũng là xảo ngộ. Nam hảo mãnh lộ ra nụ cười sán lạn, hướng phía Lâm Đào nghênh đón tiếp lấy. Lâm Đào đồng học, bị đánh rơi răng bổ xong chưa? Lâm Đào bộ mặt còn có chút hơi sưng, hắn sắc mặt sầu khổ, nhưng lại đến nịnh nọt hồi đáp. Bổ tốt, bổ tốt. Bất quá bởi vì phải bổ răng tương đối nhiều, trước đó không lâu cái kia bút ý bên ngoài chi tài cũng hoa 7-8 phần. Chẳng khác gì là không có lợi nhuận, còn không công bị người đánh rơi mất nửa ngụm răng. Lâm Đào trong lòng thật đắng. Bổ liền tốt, hiện tại kỹ thuật rất phát đạt, nhìn không ra là răng giả. Đúng, ngươi không có hướng nhân viên nhà trường cáo trạng a? Ngươi và ta đều không là tiểu hài tử. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Làm sai rồi sự liền muốn nhận gánh trách nhiệm. Đúng không? Nam hảo mãnh lộ ra cùng thiện lương tiếu dung, vỗ vỗ Lâm Đào bả vai. Không, đương nhiên không có. Lâm Đào dùng sức lắc đầu nói. Không có liền tốt, ngươi và ta song phương cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết. Đánh một trận về sau, ngươi và ta cũng coi là hữu duyên quen biết. Nam hảo mãnh là người nói nhiều, điểm ấy Tống Thư Hằng lần thứ nhất gặp gỡ hắn lúc liền biết. Mà lại ra hỏa này không có tự mình hiểu lấy, rõ ràng là người nói nhiều còn chết không thừa nhận. Về sau chúng ta hảo hảo làm bằng hữu đi, đương nhiên, ngươi cũng sẽ không muốn lại trải qua một lần. Không đánh nhau thì không quen biết, đúng không? Cho nên chuyện trước kia liền để nó theo gió tán đi. Đi qua đủ loại, tan thành mây khói, là thuyết pháp này a. Nam hảo mãnh lần nữa dùng sức vỗ Lâm Đào gầy yếu bả vai. Đúng vậy, đúng thế. Lâm Đào thật sự muốn khóc. Ai đặc biệt muốn cùng các ngươi làm bằng hữu a? Cái kia qua mấy ngày chúng ta gặp lại a, cũng chúc ngươi việc học thuận lợi ha. Nam hảo mãnh cười ha ha một tiếng, phất phất tay tiêu sái rời đi. Xem ra, hắn là rất lo lắng Lâm Đào hội hướng nhân viên nhà trường cáo trạng, cách mấy ngày còn cố ý đến uy hiếp Lâm Đào một lần. Cái này to con, ngoài ý muốn cẩn thận. Lâm Đào cắn răng, sờ lấy mình sưng lên mặt, lẩm bẩm nói. Nếu là ta có thực lực, nhất định đánh ngã các ngươi. Hỗn đàn. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên nghe được có người sau lưng như là ma thăm thắm lên tiếng. Hừm, không tệ, coi như có chí khí. Lâm Đào giật nảy mình, cái này đều người nào a? Đi vào sau lưng của hắn làm sao một điểm thanh âm đều không có. Hắn vừa quay đầu, liền phát hiện Tống Thư Hằng bạch bạch tỉnh tỉnh khuôn mặt. Lập tức, Lâm Đào bộ mặt co lại, trước mấy ngày bị đánh địa phương bắt đầu ẩm ẩm sinh đau. Bất quá ngươi được thật tốt rèn luyện mới được. Ngươi bây giờ yếu cùng gà giống như. Ta một đầu ngón tay đều có thể triển ngược lại ngươi. Chờ ngươi rèn luyện tốt về sau tùy thời có thể lấy tới tìm ta. Nói xong Thư Hằng quay đầu nhìn một chút chung quanh. Vừa vặn bên cạnh có một chàng đang phá bỏ và xây lại cũ cao ốp. Hắn đi vào cao ốp một bức tường trước, nắm chặt nắm đấm, khống chế tốt cường độ, nhẹ nhàng hướng vách tường đánh một quyền. Đông, một tiếng vang lớn. Trên vách tường từng mảnh rạn nứt ra, đơn giản như bị chùy sắt lớn đập trúng. Tống Thư Hằng hài lòng nhẹ gật đầu, xoay đầu lại hướng Lâm Đào nói. Hừm, thấy được chưa? Ngươi chừng nào thì luyện đến loại trình độ này, liền không sai biệt lắm có thể tới tìm ta báo thù. Lâm Đào hai mắt ngốc trệ, nhìn qua trên vách tường rạn nứt, thật lâu không nói. Một mực mấy người Tống Thư Hằng đi xa về sau, Lâm Đào mới lên trước sờ lên vách tường, lại đẩy. Cái này chắn chuẩn bị dỡ bỏ vách tường không phải bã đậu công trình, mà là lương tâm công trình, khối lượng tiêu chuẩn. Lâm Đào chân đều mềm nhũn. Hơn 10 phút về sau, Giang Nam Đại học thành, nam sinh ký túc xá. Tư Mã Giang lần nữa từ Tống Thư Hằng trong tay tiếp nhận cái kia chuyển phát nhanh. Lần này hắn thận trọng đem cái này chuyển phát nhanh để vào đến cái xem xét chính là sản phẩm công nghệ cao cái dương đen bên trong. Cái này chuyển phát nhanh lại đã làm phiền ngươi Tiểu Giang. Tống Thư Hằng nói. Tư Mã Giang cởi mở cười một tiếng. Liên quan tới cái này chuyển phát nhanh là thế nào trở lại Tống Thư Hằng trong tay. Hắn rất thông minh không có đi hỏi thăm. Trước khi đi, Tư Mã Giang hỏi. Đúng rồi, Thư Hằng đồng học. Lần trước ta bắt được cái kia cướp bóc phạm, nên xử lý như thế nào? Há, cái kia bị ngươi nổ gãy chân ra hỏa. Ngươi xem đó mà làm thôi, thật cảm giác phiền phức liền đem hắn ném vào ngục giam đi. Tống Thư Hằng ngấm lại về sau, đáp. Nói lên ngục giam. Còn không biết vị kia Dương Hòa Thượng thế nào. Không biết từ chỗ nào có thể được đến Dương Hòa Thượng tin tức. Ta đã biết. Lần này, ta nhất định sẽ thuận lợi đem nhanh đưa đến. Xin ngươi yên tâm. Tư Mã Giang hữu lực nói. Ta tin tưởng ngươi. Tống Thư Hằng phất phất tay. Hắn luôn cảm giác biến áy náy. Tư Mã Giang là bị hắn cuốn vào tai bay vạ gió. Nếu như về sau có cơ hội, nhất định phải nghĩ biện pháp đền bù tổn thất hắn mới được. Đưa tiến Tư Mã Giang về sau, Tống Thư Hằng trở lại mình ký túc xá. Ba cái cùng phòng hiện tại cũng chưa trở lại. Từ Dương Đức Thuê ở bên ngoài về sau, luôn cảm giác trong túc xá không có trước kia náo nhiệt. Nếu không nuôi đầu sủng vật, không nên, học sinh ký túc xá không cho phép nuôi sủng vật. Trong lúc suy tư, Tống Thư Hằng đẩy ra cửa ký túc xá. Sau đó, hắn thấy được một đầu mao nhún nhún cái đuôi to. Thật lớn, đầu này cái đuôi nhìn qua có cái rơi xuống đất thức quạt điện lớn như vậy. Tống Thư Hằng quả quyết đóng lại gian phòng, dùng sức rùi rùi con mắt. Trong lòng của hắn có loại dự cảm bất tường. Hít sâu, sau đó, hắn lần nữa mở ra ký túc xá cửa phòng. Lần này, hắn nhìn thấy một cái to lớn bê kia xe, chính lè lưới hướng hắn giả ngây thơ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 144. Đại cẩu mượn ngươi nói chuyện phiếm tài khoản dùng một lát. Chương 144. Đại cẩu mượn ngươi nói chuyện phiếm tài khoản dùng một lát. Tống Thư Hằng kiên trì tiến vào ký túc xá, thuận tay đem cửa túc xá khóa lại. Lớn như vậy bê kia xe chó trên đời có lẽ đều độc có một con. Không cần nói. Trước mắt cái này chính là hôm qua đuổi theo An Chi Ma Quân khắp thế giới chạy. Cuối cùng còn hung hăng cho An Chi Ma Quân đến một cái kinh ba đại yêu khuyển. Sự thật chứng minh chó con loại vật này càng nhỏ càng đáng yêu. Vừa ra đời chó con cho dù là các loại hỗn huyết chó vườn đó cũng là thịt đô đô, rất đáng yêu. Nhưng mà chỉ nhỏ hơn chó sau khi lớn lên đại bộ phận liền biến hoàn toàn không đáng yêu. Liền xem như bê kia xe loại này đáng yêu chó con chủng loại. Nhưng khi nó dài đến dài hơn 5 thước lúc, cũng hoàn toàn cùng đáng yêu kéo không lên quan hệ. Kinh ba đại yêu khuyển ngồi xổm dưới đất, lè lưới hô hô hô thở, hãy cùng phổ thông chó con. Kỳ thật tượng nó đẳng cấp này yêu chó, căn bản sẽ không sợ nóng, lè lưới làm gì. Có như vậy trong tích tắc, Tống Thư Hằng trong đầu nhớ tới Tiên Nông Tông cái kia. Đối cỡ lớn ăn thịt yêu chó gầm thét. Thảo nê mã, ngựa bức có gan đến ăn ta à. Phương pháp kia. Ăn, hắn không phải đùa bức, vẫn là không cần làm như vậy. Ngươi tốt. Tống Thư Hằng kiên trì đối lớn kinh ba yêu khuyển vấy vấy tay. Hô hô hô. Lớn bê kia xe lệch ra cách đầu bày ra cái co lại nhỏ hơn mười mấy lần sau có thể sẽ rất bộ dáng khả ái. Ngươi có thể nghe hiểu ta đi, ta biết đẳng cấp cao yêu thú đều là có trí tuệ. Tống Thư Hằng gặp cái này đại yêu khuyển không có muốn công kích hắn ý tứ, tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Lớn kinh ba yêu khuyển đổi cái góc độ, tiếp tục lệch ra cái đầu giả ngây thơ. Nghe không hiểu tiếng phổ thông. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Cái này đại yêu khuyển khẳng định là có trí tuệ, mà lại không so với nhân loại kém. Điểm ấy theo nó đối mặt Tiên Nông Tông thành viên lúc trong mắt, trêu tức, thần sắc cũng có thể thấy được. Bất quá, yêu chó dù sao không phải nhân loại, không có 9 năm chế giáo dục bắt buộc. Nói không chừng nó sẽ nói chính là một thanh ngọt luật khang, hoặc là cái gì địa phương cổ quái khẩu âm. Cho nên nghe không hiểu tiếng phổ thông. Cho nên, lúc ấy Tiên Nông Tông người đệ tử kia tại đại yêu khuyển trước mặt tìm đường chết, trong miệng kêu to. Thảo nê mã, ngựa ép đến ăn lão tử a. Lúc, nó căn bản là nghe không hiểu. Cho nên, mới bỏ qua cho cái kia hai cái Tiên Nông Tông đệ tử. Tống Thư Hằng càng nghĩ càng thấy có khả năng này. Cái kia, nó hẳn là thông qua nhân loại biểu lộ cùng ngữ khí để phán đoán lời nói ý tứ. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hằng trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới rồi trước đó không lâu nhìn qua một chuyện cười ngạnh. Thế là, hắn một mặt mỉm cười, dùng giọng ôn hòa nói. Ngươi tốt a, mẹ ngươi là lớn hầu tử. Kinh ba đại yêu khuyển nghe nói như thế về sau, không còn giả ngây thơ, đầu bãi chính, đầu lưới cũng rụt về lại. Trong mắt của nó lần nữa lộ ra biểu tình hài hước. Sau đó, nó dùng chữ nhuận âm tròn kinh phiến tử khang trả lời. Mẹ ngươi là đại tinh tinh, gâu. Tống Thư Hằng im lặng. Cái này kinh ba đại yêu khuyển, ác thú vị mười phần. Lớn kinh ba yêu khuyển nói dứt lời về sau, lại phun ra đầu lưới. Hô hô hô. Thở, nhìn lấy Tống Thư Hằng một mặt im lặng biểu lộ lúc còn nháy nháy mắt. Tống Thư Hằng thở dài, bỏ đi giày hướng ký túc xá phòng ngủ đi đến. Đồng thời trong lòng càng an tâm. Cái này đại yêu khuyển còn có thể cùng hắn nói đùa. Chí ít sẽ không há miệng đem hắn ăn hết a. Hắn đi vào phòng ngủ, kinh ba đại yêu khuyển cũng đi theo tiến vào. Ngươi tìm ta có việc. Tống Thư Hằng nghĩ nửa ngày cũng không biết muốn xưng hô như thế nào cái này kinh ba đại yêu khuyển. Hừm, ta tới hỏi mấy vấn đề. Kinh ba đại yêu khuyển lần nữa miệng nói tiếng người. Ngươi gần nhất cùng dược sư có tiếp xúc a? Tống Thư Hằng trong lòng lập tức cảnh giác lên, trong đầu suy tư muốn trả lời thế nào mới tốt. Không cần phủ định, trên thực tế ta trước mấy ngày liền ở trên thân thể ngươi ngửi thấy dược sư mùi. Ăn, hôm qua còn ở trên thân thể ngươi ngửi thấy Tô Thị tiểu nha đầu mùi, về sau còn có Tô Thị A Thất tên kia. Kinh ba đại yêu khuyển thuộc như lòng bàn tay, đem gần nhất cùng Tống Thư Hằng tiếp xúc mấy vị tu sĩ xanh tự báo toàn bộ. Tống Thư Hằng nghe đến đó lúc, não hải linh quang lóe lên. Ngươi là Hoàng Sơn chân quân cái kia rời nhà ra đi bảo bối đại yêu khuyển. Hắn còn nhớ rõ mình mới vừa vào trong đám. Trong đám thành viên ngay tại nói Hoàng Sơn chân quân mấy ngày nay bề bộn nhiều việc. Nhà hắn bảo bối đại yêu khuyển lại bị mất. Lúc đó Tống Thư Hằng còn tưởng rằng trong đám các tiền bối toàn là một đám chu u sao. Cho rằng Hoàng Sơn chân quân nhà là sủng vật chó lạc đường. Ân, hiện tại xem ra thật đúng là sủng vật chó, be kia xe chính là sủng vật cẩu phẩm. Ý ví như nhân phẩm. Loại chính là Hoàng Sơn. Quân ra cái này cái đầu lớn chút. Gâu, kinh ba đại yêu khuyển ngoái đầu lại đi, một mặt tức giận bộ dáng. Đừng hỏi Tống Thư Hằng vì cái gì có thể từ một con chó trên mặt nhìn ra tức giận biểu lộ. Dù sao hắn chính là thần kỳ đã nhìn ra. Hoàng Sơn chân quân lần trước không có đưa ngươi mang về. Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Gần nhất Hoàng Sơn chân quân một mực có tại tuyến ngoi đầu lên. Hắn còn tưởng rằng đại yêu khuyển đã bị tìm trở về. Gâu! Kinh ba đại yêu khuyển đầu đổi phương hướng tiếp tục tức giận hừ lạnh. Tống Thư Hằng thầm thở dài. Ăn có như thế một cái sủng vật chó, Hoàng Sơn chân quân cũng là rất vất vả. Cho nên, ngươi tìm ta có việc sao? Tống Thư Hằng hỏi. Ta nghĩ tìm dược sư tìm hắn yếu điểm đan dược khi ăn vặt. Kinh ba đại yêu khuyển tiếp tục giả ngây thơ. Cho nên ta hôm qua đi theo ngươi, muốn tìm đến dược sư cùng một mực theo đến bệnh viện. Sau đó, trời đánh không biết tên hỗn đản nào thả cái độc khí đạn. Ta nhất thời không để ý chúng chiêu, buồn nôn, ta một ngày ăn không vô đồ vật. Gâu, gâu. Tống Thư Hằng khóe miệng giật một cái, không phải là mình thả. Hôi thối hoàn a. Cho nên ta nghĩ hỏi ngươi, dược sư hiện tại ở đâu? Kinh Ba Đại Yêu Khuyển dò hỏi. Dược sư tiền bối giống như lâm thời có việc, đi trợ giúp mấy người bằng hữu đi chữa bệnh. Hắn mấy người bằng hữu đang mạo hiểm lúc gặp được chút vấn đề, tựa hồ là mất trí nhớ. Cho nên, dược sư tiền bối đến qua mấy ngày mới có thể trở về. Nếu như ngươi không vội lời nói, có thể trễ mấy ngày lại tới tìm hắn. Tống Thư Hằng trả lời. Kinh Ba Đại Yêu Khuyển nghĩ nghĩ. Vậy được rồi, vậy liền trễ mấy ngày tìm hắn. Cuối cùng còn có, ngươi là Cửu Châu Nhất Hào quần thành viên mới sao? Lại cùng dược sư có liên hệ, lại cùng Tô Thị A Thất tên kia có tiếp xúc. Nhưng ta trước kia không có ở trong đám nhìn qua ngươi. Tống Thư Hằng gật đầu. Hừm, ta đích xác là mới gia nhập Cửu Châu Nhất Hào quần. Vậy là tốt rồi, tài khoản của ngươi cho ta mượn dùng xuống, ta phiếm vài câu có thể không? Gâu, gâu. Kinh Ba Đại Yêu Khuyển lập tức hưng phấn lên, cái đuôi nhanh chóng đong đưa. Nói chuyện phiếm. Tống Thư Hằng nhìn một chút mình bộ kia nhỏ máy tính. Lại nhìn dài hơn 5 thước cử hình lớn be kia xe. Nó móng vuốt nhẹ nhàng đụng một cái. Mình máy tính liền phải bị vỡ nát gãy xương. Sau đó đưa vào vừa ve chai đi. Ta có thể thu nhỏ. Vừa nhìn thấy Tống Thư Hằng ánh mắt, Kinh Ba Đại Yêu Khuyển lập tức hiểu được. Nó thân hình nhẹ nhàng nhoáng một cái. Tại bạch sắc quang mang bên trong. Rất nhanh nó liền biến chỉ có phổ thông be kia xe lớn nhỏ như vậy. Cái này lớn nhỏ nó nhìn qua thật sự là rất đáng yêu đâu. Thế nào? Ta cái này biến thân đẹp trai đi. Tới tới tới, mở trên máy vi tính tài khoản. Kinh Ba Yêu Khuyển vui sướng nhảy nhảy. Tốt a. Tống Thư Hằng bật máy tính lên. Nhưng cũng không có đổ bộ mặt bàn cái này phần mềm trang tài khoản. Mà là tại ổ e một cái tử cặp văn kiện bên trong lật ra một cái khác độc lập phần mềm trang dành trước. Dùng nó đặt chân lên đi. Từ khi đàn chủ sự kiện về sau, hắn đối với mình, tu sĩ, thân phận càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, trên máy vi tính cũng làm các loại phòng hộ. Trong máy vi tính cũng không dám lưu tài khoản đổ bộ ghi chép. Dùng chính là quán nem hình thức. Mỗi lần rời khỏi đổ bộ liền tự động tiêu trừ nói chuyện phím tài khoản ghi chép. Đưa vào tài khoản mật mã leo lên mềm trời phần mềm về sau, hắn mới xoay người lại đem máy tính nhường lại cho Đại Yêu Khuyển. Hắn vẫn là để ý. Dù sao bê kia xe có phải hay không Hoàng Sơn chân quân nhà cái kia chỉ là cái suy đoán. Kinh Ba Yêu Khuyển rất vui sướng leo đến trên bàn để máy vi tính. Tựa hồ thu nhỏ về sau, nó liên thể nặng cũng giảm bớt. Nếu không máy vi tính này bàn sớm sụp đổ. Sau đó, nó thuần thục dùng bò tử gõ mở. Cửu Châu Nhất Hào quần, khung chí chát. Tiếp đó, lại điều ra 5 bút đưa vào cú pháp. Ta đi, nó lại còn sẽ dùng 5 bút đưa vào cú pháp. Ta đều là dùng phép vần đó a. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Trong lúc đang suy tư. Kinh Ba Yêu Khuyển đã tải trên bàn phím 333 đánh một chuỗi chữ. Tốc độ viết chữ còn rất nhanh. Cửu Châu Nhất Hào quần. Thư Sơn áp lực đại. Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn ngươi cái này lớn ngốc. Bức, đi ra a, có loại đi ra a. Tống Thư Hằng mồ hôi lạnh lập tức liền xuất hiện, rừng đều ngăn không được. Bắc Hà tán nhân cái thứ nhất hồi phục, hắn phát cái nghi ngờ hỏi. Thư Hằng tiểu hữu. Hoàng Sơn chân quân. Thư Sơn áp lực đại. Ha ha ha, ta lại trốn ra được, thế nào? Hoàng Sơn lớn ngốc, bức, đến cắn ta a. Tống Thư Hằng yên lặng nhìn qua Kinh Ba Yêu Khuyển tại trên bàn phím nhanh chóng đánh chữ. Dược sư tiền bối nếu như nhìn thấy hình tượng này, khẳng định đến khóc choáng tại nhà vệ sinh. Bắc Hà tán nhân. Vân Du Tăng Thông Huyền. Dược sư. Sau đó là một loạt tiền bối im lặng tuyệt đối bảo trì đổi hình. Không cần nói, bọn hắn đã đoán được nguyên nhân. Hoàng Sơn chân quân nhà cái kia bảo bối Đại Yêu Khuyển lại rời nhà đi ra ngoài. Mà lại không biết chuyện gì xảy ra. Nó còn chạy đến Tống Thư Hằng tiểu hữu nơi đó đi. Dùng Tống Thư Hằng tiểu hữu tài khoản thượng tuyến nói chuyện phiếm. Nhỏ Đậu Đậu, đừng làm rộn. Hoàng Sơn Chân Quân trả lời. Thôi đi, ta liền náo, ngươi làm khó dễ được ta. Có lúc đầu, ngươi đến cắn ta a, đến cắn ta a. Bè Kỳ E Xe vui sướng tại trên bàn phím dùng sức gõ. Lời này vừa mới phát xong đây. Hệ thống nhắc nhở. Thư Sơn áp lực đại đã bị chủ nhóm Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn một ngày. Bị cấm nói. Mấy ngày nay, Hoàng Sơn Chân Quân sử dụng đại cấm ngôn thuật số lần so với tháng trước mất cả tháng đều nhiều hơn đâu. Ngẫm lại đều vì hắn cảm giác được tâm mệt mỏi. Thảo, Hoàng Sơn lớn ngốc, dám cấm ta nói. Kinh Ba Đại Yêu Khuyển cả giận nói. Nếu như ta là Hoàng Sơn Chân Quân, cũng khẳng định cấm ngươi nói. Không, ta nhất định sẽ cân nhắc bữa tối có muốn ăn hay không lẩu thịt cầy. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Không đối, chờ một chút, cái này tài khoản là ta. Lúc này, Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong, Hoàng Sơn Chân Quân lên tiếng nói. Thư Hằng tiểu hữu, Nhỏ Đậu Đậu liền làm phiền ngươi chiếu cố một đoạn thời gian. Chờ ta làm xong chuyện bên này, nhiều nhất 2 tháng, liền đuổi tới ngươi nơi đó đưa nó đón về. Ở trước đó, đừng để Nhỏ Đậu Đậu chạy. Tống Thư Hằng nhìn một chút Kinh Ba Đại Yêu Khuyển, lại nhìn một chút mình cách này mảnh cánh tay bắp chân. Coi chừng Nhỏ Đậu Đậu. Hắn cảm giác nhiệm vụ này hoàn toàn không nhìn thấy hy vọng. Kinh Ba Đại Yêu Khuyển xoay đầu lại ngắm nhìn Tống Thư Hằng. Gâu gâu, Hoàng Sơn lớn ngốc, chỉ bằng cái này thái điểu sao có thể nhìn được ta. Tống Thư Hằng lập tức cảm giác cái trán gân xanh sung huyết bạo khởi. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 145. Lại là khẩn cấp truyền phát nhanh. Lăng Minh tăng thêm. Chương 145. Lại là khẩn cấp truyền phát nhanh. Lăng Minh tăng thêm. Bởi vì Tống Thư Hằng tài khoản bị Hoàng Sơn Chân Quân cấm ngôn. Không thể vui sướng tán gẫu. Bè Kỳ E Xe Đậu Đậu nhàm chán từ trên bàn để máy vi tính nhảy xuống tới. Sau đó nó bò lên trên Tống Thư Hằng giường chiếu ở phía trên nhàm chán lăn qua lăn lại, lăn đi lăn tới. Từ gặp mặt lên đến bây giờ, nó liền không có yên tĩnh qua. Tống Thư Hằng cẩn thận nhìn chằm chằm nó nhìn nửa ngày. Cái này đại yêu khuyển Đậu Đậu thật là Bè Kỳ E Xe chủng loại mà không phải 2A một mạch. Việc này rồi trình độ quá mức. Bè Kỳ E Xe Đậu Đậu tại lăn cả buổi về sau đột nhiên đứng lên nghiêm túc đối Tống Thư Hằng nói. Khụ khụ, Thư Hằng tiểu hữu, từ hôm nay trở đi ta bảo vệ ngươi. Tống Thư Hằng gượng cười nói. Tạ ơn. Không khách khí, ngươi có thể gọi ta Đậu Đậu. Đừng gọi ta Nhỏ Đậu Đậu, đó là Hoàng Sơn lớn ngốc chuyên dùng xưng hô. Ân, nếu như ngươi cho là mình cũng là lớn ngốc, gọi ta Nhỏ Đậu Đậu ta cũng nhận. Bè Kỳ E Xe Đậu Đậu nói xong, lại tại trên giường nhàm chán lăn. Từ đầu giường lăn đến cuối giường, xoay quanh lăn, giường thẳng lăn, hoành lăn. Nó lăn ra giường kỹ năng là mắc chỉ số, các loại hoa thức lăn pháp, từ đầu tới đuôi còn không mang tái diễn. Tốt a Đậu Đậu. Tống Thư Hằng nói. Hắn ngồi trước máy vi tính tiện tay mở ra. Cửu Châu Nhất Hào quần. Tin tức ghi chép. Muốn nhìn một chút ngày hôm qua nói chuyện phiếm ghi chép. Hôm qua hắn quay xong một đoạn thời gian, trong đám tiền bối hàn huyên thứ gì, hắn đều không có đi chú ý. Sau đó, Tống Thư Hằng lật lên trên hơn mấy chục trang đều là trong đám các tiền bối đang nói chuyện. Đông Hải phong quang như thế nào? Tam lãng ngươi nếm qua sao? Ăn chính là cái gì? Còn có, nơi nào làng du lịch chơi vui hơn a? Loại hình chủ đề. Nước hảo thủy. Kỳ quái, hôm qua trong đám các tiền bối làm sao rót nhiều như vậy nước? Tống Thư Hằng nghi ngờ nói. Trước kia, trong đám các tiền bối đều là đang nói chuyện một số cùng tu hành, thăm dò cổ tu di tích có liên quan sự. Nhưng ngày hôm qua ghi chép quả thực là thiên nam địa bắc. Cái gì đều có thể trò chuyện. Mà lại kéo có chút không hiểu thấu. Lại hướng lên kéo mấy trang về sau. Nói chuyện phiếm trong ghi chép tất cả đều là cuồn cuộn hồng thủy. Tống Thư Hằng rốt cuộc không lại hướng lên lật ra. Bắc Hà tán nhân tới tác chiến đại thành công. Tống Thư Hằng không có kiên trì đến trong đám người trò chuyện. Bạch Chân Quân lúc ghi chép. Tống Thư Hằng lại tiện tay mở ra quần không, đem trò chơi nông trường cùng nông trường đánh sửa lại một chút. Nhìn xem liệt biểu, mỗi ngày bóp lấy đã đến giờ nhà hắn trộm món ăn tiền bối số lượng không ít. Những này các tiền bối đều rất nhàn sao? Bè kì e xe đậu đậu nhàm chán tới cực điểm, đứng lên hỏi. Thư Hằng, Gâu, ngươi trên máy vi tính có chứa trò chơi không? Há, có một trò chơi, bất quá rất già. Tống Thư Hằng trả lời. Chính là cái kia khoản ba cái bạn cùng phòng thường xuyên dùng Dương Đức khai thác hát đến. Mở đen. Đối chiến loại trò chơi thoái thác đối phương căn cứ người thắng lợi. Trò chơi này đã có gần 10 năm. Để cho ta chơi đùa, Gâu Gâu. Bè kia xe đậu đậu từ trên giường nhảy lên một cái kêu lên. Tốt a. Tống Thư Hằng đóng lại trên máy vi tính phần mềm trang, leo lên cái kia trò chơi. Bè kia xe đậu đậu nhảy đến trên bàn để máy vi tính. Đem thân thể của mình biến lớn hơn một chút. Sau đó móng trái tử ấn phím bàn. Vuốt phải theo con chuột. Gâu gâu, này, này. Hình tượng này quá đẹp, Tống Thư Hằng không đành lòng nhìn thẳng. Trong truyền thuyết, đồng đội nếu là học sinh tiểu học liền đủ hố, nhưng không nghĩ tới còn có thể có càng hố. Ngươi có thể tưởng tượng mình đồng đội là một cái gâu. Lúc hội là thế nào cảm giác sao? Đoán chừng là đây thật là ngày chó. Cảm giác a. Nhìn qua chính này kinh ba yêu khuyển, Tống Thư Hằng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, hỏi. Đậu đậu, ngươi thu nhỏ về sau, người bình thường có thể nhìn thấy ngươi sao? Hắn lo lắng vạn nhất bạn cùng phòng đột nhiên trở về. Sau đó nhìn thấy một con chó tại trên máy vi tính chơi game lời nói. Không biết cùng bọn hắn giới thiệu giải thích con chó này là đi qua chuyên môn huấn luyện, bọn hắn hồi sẽ không tin tưởng. Yên tâm đi, chúng ta yêu thú chỉ nếu không muốn bị người bình thường nhìn thấy, liền không có người có thể nhìn thấy. Đậu đậu cũng không quay đầu lại. Móng vuốt tại trên bàn phím 333 án lấy. Tay phải con chuột cũng là bỏ rơi bay lên. Chơi ra dáng. Tống Thư Hằng an tâm nhẹ gật đầu. Thời gian trôi qua nhanh chóng. 7 ngày sau, ngày 18 tháng 6. Bè kia xe đậu đậu nhớ mãi không quên dược sư, vẫn chưa trở về. Dược sư vì 4 vị đạo hữu trị liệu. Chứng mất trí nhớ. Cũng không thuận lợi, đến bây giờ đều không tìm ra bọn hắn mất trí nhớ căn nguyên. 4 vị đạo hữu não bộ cũng không nhận được tổn thương. Đại não ký ức năng lực không có bị hao tổn. Cũng không có tìm được rõ ràng ký ức phong ấn thủ đoạn. Nhưng bọn hắn chính là không nhớ nổi lúc ấy tại thần bí đảo. Bên trên càng nhiều ký ức. Theo thuốc cùng trong đám các tiền bối phỏng đoán. Mấy vị này đạo hữu ký ức. Lớn nhất khả năng chính là bị tu sĩ mạnh mẽ cho phong ấn. Nếu thật là nếu như vậy. Liền cần thiết phải chú ý. Hai vị đạo hữu này đều là ngũ phẩm linh hoàng. Kim đan kỳ cao thủ. Có thể phong ấn bọn hắn ký ức cường giả phải có bao nhiêu mạnh. Hiện tại, dược sư đã mời mấy vị tu sĩ giới bên trong an hiểu. Ký ức tinh thần lực phong ấn. Cao thủ tổng đồng nghiên cứu lần này chứng mất trí nhớ hình. Dược sư tại trong đám nói. Lần này chỉ liệu 4 vị đạo hữu chứng mất trí nhớ. Đoán chừng ít nhất phải tốn hao nửa năm trở lên. Giang Tử Yên cau mày dò hỏi. Dược sư, bọn hắn mất trí nhớ thật sự khó như vậy khôi phục sao? A, là rất khó trị liệu. Mà lại, nói thật, ta thật sự không có nhiều nắm chắc để bọn hắn khôi phục ký ức. Dược sư thở dài. Giang Tử Yên hỏi. Chúng ta muốn ở lại đây thẳng đến chữa cho tốt bọn hắn chứng mất trí nhớ sao? Cái kia cũng không cần, đoán chừng lại có cái hơn 10 ngày, chúng ta chí ít có thể xác nhận. Mất trí nhớ nguyên nhân. Sau đó nghiên cứu làm sao khôi phục ký ức, liền phải lại bàn bạc kỹ hơn, không cần một mực ở lại đây. Dược sư cau mày, lặp đi lặp lại kiểm sát bản bút ký bên trên một số số liệu. Cái kia đến mấy người xác nhận nguyên nhân bệnh về sau, chúng ta về Giang Nam Đại học thành. Giang Tử Yên dò hỏi. Nàng vẫn là rất muốn cùng dược sư hai người sống ở đó chàng trong tiểu lâu. Thư Hằng tiểu hữu cũng rất khéo hiểu lòng người, sẽ không thường xuyên đến quấy rầy nàng và dược sư thế giới hai người. Không thể trở về đi a. Dược sư thả ra trong tay số liệu ghi chép. Lại có 20 ngày, Bạch Chân Quân liền xuất quan a. Đến lúc đó, Tống Thư Hằng liền sẽ đi đón Bạch Chân Quân á. Ta nếu là sau mười mấy ngày trở về, không phải tự chui đầu vào lưới mà. Cho nên à, liền xem như kéo, cũng nhất định phải kéo tới Tống Thư Hằng tiếp đãi Bạch Chân Quân nhiệm vụ sau khi kết thúc. Suy nghĩ thêm về Giang Nam Đại học thành, Giang Tử Yên, dược sư mua trong đại lâu. Thừa dịp lúc nghỉ trưa ở giữa, Tống Thư Hằng dành thời gian tiến hành tu luyện. Hắn đã mở tâm khiếu, hoàn thành trăm ngày trúc cơ, hiện tại phải cố gắng trùng kích nhất phẩm thứ hai khiếu huyệt, nhãn khiếu. Nếu là nhãn khiếu mở ra thì lực của hắn có thể nâng cao một bước. Mà lại, vận khí tốt, tại mở ra nhãn khiếu lúc còn có cơ hội lấy được cùng loại thiên nhãn thông nhỏ năng lực 20 lội, kim cương cơ sở quyền pháp, chân ngã minh tưởng kinh. Tu luyện hoàn tất về sau, Tống Thư Hằng phục dụng một cái khí huyết đan. Tâm khiếu mở ra về sau, tu luyện một chuyến kim cương cơ sở quyền pháp. Cần thiết thời gian giảm mạnh. Hắn hiện tại 1 giờ liền có thể tu luyện 20 lội tả hữu cơ sở quyền pháp. Vừa vặn có thể đem thể năng tiêu hao sạch sẽ. Thân thể rắn chắc, đối khí huyết đan nhu cầu lượng biến lớn. Hiện tại thể năng tiêu hao hết về sau, một cái khí huyết đan chỉ có thể khôi phục một lần trạng thái thân thể. Hắn duy trì mỗi ngày 4, 5 tiếng đồng hồ thời gian tu luyện. Sở đoạn ngắn 5 ngày thời gian, hắn đã tiêu hao 20 mai khí huyết đan. Hắn khoát khoát tay bên trong khí huyết đan bình nhỏ, từ đàn chủ cái kia lấy được khí huyết đan chỉ sót lại một khỏa. Nếu như không có khí huyết đan ủng hộ, một ngày tính cả chậm rãi khôi phục thể năng thời gian chỉ có thể tu luyện 30 lội tả hữu. Thuần dựa vào tự thân vất vả tu luyện, đoán chừng ít nhất phải hơn một năm mới có thể mở ra nhãn khiếu. Khí huyết đan a. Tống Thư Hằng khẽ thở dài. Hưởng qua khí huyết đan mang tới tu luyện hiệu quả về sau. Một khi không có khí huyết đan, thời gian này thật sự không cách nào qua a. Cũng may tiếp qua mười chừng 5 ngày, Bạch Chân Quân liền muốn xuất quan. Mặc dù không biết các tiền bối làm gì như thế tránh né Bạch Chân Quân, nhưng Tống Thư Hằng hiện tại thật sự là rất hy vọng nhanh lên nhìn thấy Bạch Chân Quân. Trong mắt hắn, Bạch Chân Quân liền đại biểu cho khí huyết đan kế tục công pháp. Mặt khác, mình đã mở tâm khiếu có thể khế ước linh duyệt, chính dễ dàng mời Bạch Chân Quân chỉ đạo một chút mình. Có tiền bối chỉ đạo, khế ước linh duyệt xác suất thành công có thể tăng lên rất nhiều. Dù sao, hắn chỉ có 2 lần cơ hội. Khí huyết đan dược hiệu phát huy về sau, Tống Thư Hằng lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Không nỡ lãng phí một tia dược lực. Đại yêu khuyển đậu đậu hôm nay lại không biết chạy đi đâu rồi. Tống Thư Hằng là không quản được nó. Có đôi khi cả ngày cũng không nhìn thấy nó ở đâu. Thỉnh thoảng sẽ chạy đến Tống Thư Hằng nơi này đến xem. Sau đó đoạt Tống Thư Hằng tài khoản đi Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong trêu chọc Hoàng Sơn Chân Quân, lại bị cấm ngôn. Sau đó lại chạy ra ngoài chơi. Cuộc sống của nó qua chính là như vậy, không tim không phổi. Tô thị A Thập Lục bị A Thất mang về bản tộc về sau, cho đến bây giờ cũng không có thượng tuyến qua. Có lẽ là tại tiến hành bí mật gì phương pháp trị liệu A. Tống Thư Hằng có chút bận tâm A Thập Lục. Nàng đã từng nói với Tống Thư Hằng qua. Nói chính nàng nhiều nhất chỉ có hơn 20 ngày tốt sống. Trong nháy mắt 5 ngày trôi qua, không biết nàng hiện tại có mạnh khỏe hay không. Tô thị bản tộc thật sự có biện pháp có thể chữa trị thương thế của nàng sao? Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, A Thập Lục cuối cùng cùng với Tô thị A Thất đối thoại lúc tình hình. Khi đó nàng nhọn miệng cười. Ta chỉ là đi ra tán cái tâm mà thôi. Nụ cười kia quả nhiên là ngọt cực kỳ xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở. Nhưng mà, lại cảm thấy nụ cười kia ở giữa có không nói ra được kiềm chế. Nàng tựa hồ đối với mình có thể không có thể còn sống sót, cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Thông Huyền Đại Sư, Vô Hình Phi Kiếm. Cuối cùng gửi về, chuyến này Tư Mã Giang không tiếp tục bị người cướp, thật đáng mừng. Thu đến phi kiếm sau ngày kế tiếp, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng liền thông qua phần mềm trang cho Tống Thư Hằng lưu lại nói, thay mặt Thông Huyền Đại Sư hướng Tống Thư Hằng nói lời cảm tạ. Tiểu Giang thật sự là khổ cực. Tống Thư Hằng vừa mới nhớ tới Tiểu Giang lúc điện thoại di động vang lên. Hắn mở ra xem xét, chính là Phong Thu chuyển hàng nhanh Tiểu Giang mở ra. Uy, Tiểu Giang, có chuyện gì không? Tống Thư Hằng tiếp thông điện thoại hỏi. Thư Hằng đồng học, ngươi hiện tại ở đâu? Lại có một cái khẩn cấp chuyển phát nhanh cần ngươi ký nhận một chút. Tư Mã Giang cởi mở tiếng cười từ trong điện thoại truyền đến. Cái này chuyển phát nhanh rất lớn, dựng thẳng lên lúc đến cao bằng một người đây. Cùng phía trước hai cái chuyển phát nhanh, cái này chuyển phát nhanh gửi kiện phương địa vị đồng dạng lớn đến đáng sợ. Lại có chuyển phát nhanh. Tống Thư Hằng hơi nghi hoặc một chút. Gần nhất giống như không ai nói muốn cho mình gửi đồ vật a. Mình cũng không có ở trên mạng hạ đơn. Còn là một cao cỡ một người đồ vật. Ta lập tức về Giang Nam Đại học thành Tiểu Giang, ngươi đi thẳng đến cửa túc xá chờ ta đi. Tống Thư Hằng trả lời. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 146. Theo giúp ta dạo phố đi. Chương 146. Theo giúp ta dạo phố đi. Trên nửa đường Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra. Cửu Châu số 1. Nhìn một chút, cũng không có vị tiền bối nào nói muốn cho mình gửi đồ vật a. Không phải là Vũ Nhu Tử lại gửi đồ vật đến đây a. Nhớ kỹ 3 ngày trước, nàng tại trong đám gặp gỡ mình lúc đột nhiên hỏi mình muốn hay không. Linh mạch bích trà. Bởi vì Linh Điệp Đảo vừa hái một nhóm linh mạch mới bích trà lá trà, nàng còn thân hơn tay hái một phần nhỏ. Sau đó nàng rất vui vẻ thượng tuyến. Nói mấy người linh mạch bích trà lá trà chế tác sau khi hoàn thành. Muốn đưa Tống Thư Hằng một điểm. Tống Thư Hằng lúc ấy vui vẻ đáp ứng, nếu như chỉ là một điểm lá trà. Điểm ấy tiểu lễ vật nhận lấy cũng không thành vấn đề. Nhưng bây giờ nghe, một người cao, dương lớn lúc Tống Thư Hằng trong lòng ẩn ẩn có chút bận tâm. Vũ Nhu Tử tương đối thổ hào, điểm này ngay cả trong đám các tiền bối đều chung nhận. Nếu là nàng nói, một điểm lá trà, là một người cao dương lớn, nhân tình này liền thiếu lớn. Nói lên Vũ Nhu Tử cô nương, nàng gần nhất còn tại cùng chết. Ngũ hành khế linh đàn, trận pháp, nàng về mặt tu luyện rất có thiên phú. Tuổi còn trẻ cũng đã là tam phẩm hậu thiên cảnh giới. Nhưng thiên phú của nàng điểm giống như đều có một chút trên việc tu luyện đi. Cái khác luyện đan A, trận pháp A, chế phù A đều quá sức. Ngũ hành khế linh đàn. Trận pháp này nàng đã nghiên cứu nửa tháng ở giữa thử 4 lần, nhiều lần thất bại đến nay còn không thành công. Gần nhất thường trong đám gặp gỡ nàng lúc thường thường đều có thể thấy được nàng vì chuyện này phụng phịu. Cũng chính là bởi vì nhìn thấy Vũ Nhu Tử đều liên tiếp thất bại 4 lần. Tống Thư Hằng mới không dám một mình khế ước trong tay linh dược. Hắn nhưng chỉ có 2 lần cơ hội thất bại liền được bản thân một lần nữa thu thập. Ngũ hành khế linh đàn. Vật liệu đi. Nhiều như vậy vật liệu, có trời mới biết hắn muốn thu thập tới khi nào. Suy nghĩ lung tung thời khắc, Tống Thư Hằng đã chạy tới nam sinh ký túc xá. Tư Mã Giang đã ở chỗ này chờ thật lâu. Trên thực tế hắn gọi điện thoại cho Tống Thư Hằng lúc đã tại nam sinh ký túc xá khẩu chờ. Bên cạnh còn có 4 cái đồ tây đen đại hán trông coi cái chừng 1 thước 8 chiều dài dương lớn. Tiểu Giang, để cho các ngươi đợi lâu, vất vả các ngươi. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói. Không có chuyện, chúng ta cũng mới vừa tới. Tư Mã Giang cởi mở cười nói. Đến, ngươi ở chỗ này ký tên đi. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu ký tên của mình, sau đó mở ra cửa ký túc xá. Muốn chúng ta giúp ngươi mang tới đi không? Tư Mã Giang lên tiếng hỏi, dù sao cái dương này rất lớn, một người muốn kéo vào cũng không dễ dàng. Nhưng hắn lời nói mới nói được một nửa. Liền thấy Tống Thư Hằng ngồi xổm xuống. Hai tay ôm lấy cái kia cái dương một mặt. Nhẹ nhõm liền đem cái dương hoành dơ lên. Tựa như nâng lên một cái bàn học nhẹ nhàng như vậy. Tống Thư Hằng tiếu lấy trả lời. A, không có việc gì, không phải rất nặng. Ta một người là có thể. Tư Mã Giang há hốc mồm cùng Tống Thư Hằng cáo biệt. Sau đó mang theo mình 4 cái cấp dưới hướng thang máy bước đi. Cái kia cái dương có nhẹ như vậy sao? Tư Mã Giang tự lẩm bẩm. Mặc dù không phải rất nặng. Nhưng dài như vậy chiều dài. Nếu như dựng thẳng ôm chúng ta một người cũng lấy làm được. Nhưng là nắm lấy một mặt hoàng nâng lên hẳn là làm không được. Sau lưng một cái đồ tây đen nam tử nghĩ nghĩ, nói. Mà lại, người học sinh kia, nhìn qua tay chân lèo khèo, dáng người cũng không cường tráng. Không nghĩ tới khí lực không nhỏ. Không cẩn thận liền quên muốn che giấu hạ khí lực của mình. Tống Thư Hằng ngầm thở dài đem cái dương nhấc vào giữa phòng. Xé mở phía ngoài thùng giấy đóng gói về sau. Bên trong là một cái làm bằng gỗ cái dương. Nhìn qua tựa hồ có điểm giống quan tài đâu. Quan tài. Ai cho hắn đưa quan tài? Là hắn gần nhất đắc tội qua người sao? Trong chốc lát Tống Thư Hằng cả người thần kinh căng thẳng. Hắn lập tức nghĩ tới Nguyệt Đao Tông trong kia cái. Công tử Hải Trường Lão. Lúc đó đối phương lúc rời đi nói qua. Khỏa huyết thần toàn liền tạm thời ký thác trong tay ngươi. Đợi một thời gian ta khi đến nhà đến thăm đổi về huyết thần toàn. Chẳng lẽ là gia hỏa này đưa quan tài tới. Gia hỏa này nhanh như vậy liền nghĩ đến nhà đến thăm. Đậu đậu. Ngươi có ở đó hay không? Tống Thư Hằng lên tiếng kêu lên. Gâu trứng sự. Be ki e xe đậu đậu thanh âm từ phòng ngủ trước máy vi tính truyền đến. Chỉ thấy nó chính mở ra Tống Thư Hằng cái kia trò chơi. Chơi chính này. Nó gần nhất say mê trò chơi này. Hố đồng đội đó cũng là nhiều vô số kể. Tới đây một chút. Ta muốn mở cái dương. Nhưng luôn cảm giác không thích hợp. Nói không chừng cái dương có trá. Vài ngày trước ta đắc tội người. Nói không chừng người ta hiện tại đưa chuyển phát nhanh mang bẫy dập đến báo thù ta. Tống Thư Hằng thận trọng nói. Đậu đậu xoay đầu lại. Hít hà. Sau đó, nó miễn cưỡng nói. Mở đi, có ta ở đây, chí ít sẽ không để cho ngươi quải điệu. Có nó câu nói này, Tống Thư Hằng thoáng yên tâm mắt. Hắn thận trọng bắt lấy dương gỗ cái nắp, nhẹ nhàng vừa mở. Không có bị đinh trụ, rất nhẹ nhàng liền mở ra cái nắp. Không có cái gì phi tiến loại hình đồ vật đâm ra. Tống Thư Hằng tối tối nhẹ nhàng thở ra. Vé đầu tới hướng trong dương xem xét. Chỉ thấy trong dương, một cái cô gái xinh đẹp ngủ ngon ngọt. Nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, sóng vai tóc ngắn, khuôn mặt tinh xảo như búp bê. A thập lục, Tống Thư Hằng kêu thành tiếng. Dương dài hơn 1m8. Trừ bỏ bên ngoài giấy xác, hòm gỗ. Lại thêm bên trong tầng một thật dày bọt biển tầng. Vừa vặn có thể chứa đựng khoảng 150 A thập lục. Để cho nàng thoải mái dễ chịu nằm ở trong đó. Nghe được Tống Thư Hằng gọi tiếng về sau, A thập lục mơ mơ màng màng mở to mắt. Máy tính bên cạnh, đậu đậu khinh thường hừ hừ, nó đã sớm ngửi ra tô thì A thập lục mùi. A thập lục nháy nháy mắt, từ trong dương đứng lên. Há, ngươi tốt A Thư Hằng. Sau khi đứng dậy, có thể nhìn thấy trong dương ngoại trừ nàng bên ngoài. Còn có một cái bình nhỏ, cùng một cái tinh xảo hộp. Ngươi không phải theo A Thất tiền bối về tô thị bản tộc chỉ thương sao? Tại sao lại trốn ra được? Tống Thư Hằng cháy vội hỏi. Theo chính nàng nói tới. Nếu như thương thế của nàng lại không trị liệu. Hiện tại nàng khả năng đều chỉ có 15 ngày tuổi thọ. Vì cái gì còn ngoan ngoãn lưu tại tô thị bản tộc tiếp nhận trị liệu lại muốn chạy đi ra. Vạn nhất nửa đường thương thế phát tác, làm sao bây giờ? Hắc hắc. Ta lợi hại không? Nghĩ đến dùng chuyển phát nhanh đem chính mình gửi đi ra biện pháp. Nhẹ nhõm lại lần nữa từ tô thị bản tộc trốn ra được. Bất quá, ngươi yên tâm, lần này ta mang theo hộ thân phù đi ra, không sợ có người tập kích ta. Cũng mang theo chút đan dược, có thể áp chế thương thế. Đang khi nói chuyện, A Thập Lục nhìn qua Tống Thư Hằng lo lắng bộ dáng lúc đầu tiên là nghi ngờ một chút. Sau đó nàng duỗi ra tay nhỏ vỗ vỗ Tống Thư Hằng, an ủi hắn nói. Yên tâm đi. Có hộ thân phù tại. A Thất cũng có thể rất nhanh chính xác vị trí của ta. Nhiều nhất ban đêm sẽ đến đón ta. Ta liền đi ra nửa ngày thời gian. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười. Hắn không khỏi xoay đầu lại nhìn một cái chính chơi game kinh ba yêu khuyển. Lại quay đầu nhìn về phía tô thị A Thập Lục. Hoàng Sơn chân quân, A Thất tiền bối, hai ngươi khổ cực. Lần này lại trốn tới có việc. Tống Thư Hằng thở dài, cũng chỉ có thể mấy người A Thất tiền bối trở lại đón nàng. Hừm, có việc. A Thập Lục nhẹ gật đầu, đầu tiên là đem bình nhỏ đưa cho Tống Thư Hằng. 100 khỏa tích cốc đan. Ta nói được thì làm được, đưa cho ngươi. Liền vì chuyện này, coi như ngươi muốn thực hiện hứa hẹn, gấp 100 lần đưa ta tích cốc đan, cũng không cần trốn tới cố ý đưa ta đi. Tống Thư Hằng lần nữa giờ khóc giờ cười. A Thập Lục không có trả lời, nàng con ngươi có chút buông xuống, trầm mặc nửa ngày. Sau đó, nàng lại đem cái hộp kia đưa lên. Còn có cái này, linh mạch bích trà, cho ngươi làm lễ vật. Ngươi bây giờ nói thế nào cũng là tu sĩ. Về sau có tu sĩ nói bạn tới làm khách, ít nhất cũng phải có cái linh mạch bích trà chiêu đãi khách nhân. Mặt khác linh mạch bích trà cho người bình thường cũng có thể chút ít uống chút, có thể cường thân kiện thể. Có thể cho ngươi người nhà uống chút, nhưng muốn chút ít. Tống Thư Hằng nhìn qua A Thập Lục trong tay hộp. Nàng đột nhiên đưa linh mạch bích trà. Không phải là bởi vì Vũ Nhu Tử tại trong đám đề cập tới nguyên nhân A. A Thập Lục đen bóng con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng, duy trì đưa ra hộp tư thế. Tạ ơn, vậy ta liền không khách khí nhận lấy á. Tống Thư Hằng đành phải tiếp nhận trong tay nàng linh mạch bích trà, không tiện cự tuyệt hảo ý của nàng. Sau đó, tại A Thất đến nơi đây trước đó, còn sẽ có chút thời gian. Ngươi theo giúp ta dạo chơi được không nào? A Thập Lục sán lạn cười nói. Tốt a, ngươi muốn đi chơi chỗ nào? Tống Thư Hằng đáp, thứ ba buổi chiều bọn hắn không có lớp. Mà lại, học lái xe cũng vừa có một kết thúc. Hắn đã cùng thổ ba thuận lợi thông qua được khoa mục 2. Hiện tại liền đợi đến huấn luyện viên thông chi. Lên đường đi mở vài vòng. Sau đó liền muốn đi tham gia đường đi. Cho nên gần nhất vừa vặn nhàn rỗi. Rất nhiều nơi. Ta nghĩ đi trước đi dạo tiệm bán quần áo. Sau đó là La Tín quảng trường mỹ thực đường phố. Xem phim cũng không tệ. Cỡ lớn phòng trò chơi ta cũng muốn đi. Đi dạo đến đâu tính đâu. Chơi vui. Ăn ngon. Đẹp mắt. Ta đều muốn thử xem. A Thập Lục cười nheo mắt lại. Dừng lại một lát sau, nàng lại nói. Sau đó, có cái vấn đề lớn. Ta không mang tiền, một mao tiền đều không mang, cho nên lần trước thiếu ngươi xe taxi phí ta cũng không trả nổi. Tốt a, thiếu 50 là thiếu, thiếu 5000 cũng là thiếu. Ta tới đỡ khoản được chứ? Tống Thư Hằng tiếu nói. Được. A Thập Lục dối lưng một cái. Vậy chúng ta xuất phát. Đậu đậu cùng một chỗ không? Tống Thư Hằng hướng phía trước máy vi tính be kia xe kêu lên một tiếng. Bởi vì nghĩ đến muốn đi dạo La Tín quảng trường, chính dễ dàng cho đậu đậu mua chút ăn. Be kia xe đậu đậu xoay đầu lại, dùng nhìn đùa ép ánh mắt nhìn qua Tống Thư Hằng. Sau một lúc lâu, nó nói. Ta này đây, không muốn cùng ngươi đi ra ngoài chơi. Ngươi trở về nhớ kỹ mang cho ta phần thịt bò vì thức ăn cho chó đến. Ta đã sớm muốn nếm thử thức ăn cho chó là mùi vị gì. Hoàng Sơn lớn ngốc nhưng xưa nay không mua cho ta thức ăn cho chó. Thật sự là lớn ngốc. Nào có chó vậy mà không ăn thức ăn cho chó. Tốt, Tống Thư Hằng gian nan đáp. A Thập Lục tâm tình rất tốt, nắm Tống Thư Hằng tay đầu tiên là đến nữ trang cửa hàng bắt đầu đi dạo. Cái này thế nào? Nàng đổi kiện đáng yêu nát váy hoa tại Tống Thư Hằng trước mắt dạo qua một vòng. Cái này nát váy hoa rất thích hợp phong cách của nàng. A Thập Lục chọn lựa quần áo ánh mắt rất chuẩn. Cực kỳ tốt. Tống Thư Hằng giơ ngón tay cách lên. Ha ha, vậy liền mua, chúng ta tiếp tục. A Thập Lục cười quay người tiếp tục xuyên thẳng qua tại nữ trang cửa hàng áo trong biển. Bên trên nhân viên phục vụ cũng nhìn không được khen. Vị tiểu ca này. Muội muội của ngươi thật sự là thật đáng yêu. Mà lại chọn lựa quần áo ánh mắt thật tốt. Vừa rồi quần áo trên người thật sự là rất thích hợp với nàng đây. Ha ha, tạ cám, cám ơn. Tống Thư Hằng tiếu lấy trả tiền. Áo trong biển A Thập Lục lại thoáng cứng đờ, ngẩng đầu lên nhìn về phía trong gương chính mình. Vì sao các ngươi đều cảm giác xong 11 lúc, ta sẽ đem Bạch Chân Quân nhanh đưa qua chơi gay. Đây chính là song 11A. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 147. Chân quân đều có. là mấy cái ý tứ. Chương 147, chân quân, đều có, là mấy cái ý tứ. A Thập Lục chơi rất sung sướng. Nàng đem tự có thể nghĩ tới, có thể chơi sự vật, tất cả đều chơi một lần. Lúc này mới một mặt vừa lòng thỏa ý. Màn đêm buông xuống, Tống Thư Hằng theo nàng đi vào tại nước tin cao ốp tầng cao nhất. A Thập Lục theo tại trên hàng rào, nhìn xuống Giang Nam Đại học thành phố cận bóng đêm phong ảnh. Tại bên người nàng còn có cái bao lớn, là hôm nay ép đường cái chiến lợi phẩm. Mệt mỏi không? A Thập Lục xoay đầu lại, hỏi. Hoàn thành, Tống Thư Hằng nói. Nói thế nào hắn cũng là mở tâm khiếu tu sĩ. Thể lực dồi dào. Sẽ không giống truyền hình điện ảnh trong tác phẩm những cái kia yếu ớt nhân vật nam chính. Bồi muội tử đi dạo nửa ngày đường phố liền muốn chết muốn sống. Ha ha, vậy thì thật là đáng tiếc. A Thập Lục duỗi lưng một cái. Hôm nay chỉ tới đây thôi. A Thất không sai biệt lắm muốn tới đón ta. Tống Thư Hằng hỏi. Trực tiếp lại ở chỗ này tiếp ngươi. Ngự kiếm phi hành nha, dù sao người khác cũng không nhìn thấy. A Thập Lục ngẩng đầu lên đến, cười nói. Thiếu tiền của ngươi, chờ lần sau gặp lại thời điểm ta trả lại ngươi. Được, Tống Thư Hằng gật đầu nói. Cứ quyết định như vậy đi, lần sau gặp mặt lúc ta trả lại ngươi tiền. A Thập Lục duỗi lưng một cái. Ta phải đi, A Thất tới. Đang khi nói chuyện, một đạo độn quang hiện lên. A Thất giống như thuấn gian di động, xuất hiện tại Tống Thư Hằng trước mặt. A Thập Lục hì hì cười một tiếng, khua tay nói. Nha, A Thất tới tốt lắm chậm A. A Thất không chút khách khí tại nàng cái trán hung hăng bắn ra, A Thập Lục đau ôm cái trán ngồi xuống. A Thất ngượng ngùng nói. Thư Hằng tiểu hữu, lại cho ngươi thêm phiền toái. Sẽ không A, dù sao buổi chiều cũng là nhàn rỗi. Tống Thư Hằng nói. A Thất cười ha ha một tiếng, sau đó nắm lên A Thập Lục. Pháp đao bay lên hóa thành độn quang. Ta trước mang Thập Lục trở về, lần sau gặp lại. Tống Thư Hằng phất tay. Tiền bối gặp lại. Đợi chút nữa, đồ của ta. A Thập Lục dương nanh múa vuốt. Tô thì A Thất đưa tay vồ giữa không trung, cái kia bao lớn liền bị nhíp vào trong tay, rơi xuống độn trên ánh sáng. Thư Hằng, gặp lại. A Thập Lục hì hì cười nói. Hừm, gặp lại. Tống Thư Hằng phất tay. A Thất nhẹ nhàng nhảy lên, đạp vào độn quang đằng không mà lên, càng bay càng cao. Tạm biệt, A Thập Lục nói khẽ. Sau một khắc, nàng phảng phất trong nháy mắt bị rút đi chỗ có sức lực, mềm nhũn bị A Thất nắm trong tay. A Thất nói khẽ, Thập Lục, còn có hy vọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn, ta biết. A Thập Lục mềm nhũn nói, ta hội đụng một cái. Mặc dù tỷ lệ không cao, nhưng cuối cùng vẫn là có sống sót hy vọng. A Thất cắn răng độn quang tốc độ càng lúc càng nhanh. Tống Thư Hằng nụ cười trên mặt thu lại, có chút bất an nhìn qua đi xa độn quang. Hắn luôn cảm giác lần này A Thập Lục tới, giống như là tại hoàn thành nguyện vọng giống như. A Thập Lục thương nạn đường chữa trị không được. Một nghĩ đến khả năng này, hắn cũng cảm giác trong lòng nghẹn hoảng. Sinh tử, ai tới định? Phi phi phi, đại cát đại lợi. Hẳn là còn có thể gặp mặt đi, cũng còn thiếu ta tiền đâu. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Một lúc lâu sau, hắn dẫn theo một túi thịt bò vì thức ăn cho chó, hướng nam sinh ký túc xá đi. Về tiến ký túc xá, Tống Thư Hằng nhìn thấy gửi A Thập Lục tới được cái dương bị rời đến gian phòng một góc. Cái này hòm gỗ lớn, cũng không biết nên xử lý như thế nào. Nếu như là phổ thông hòm gỗ lời nói ném đi cũng không sao. Nhưng cái dương này xuất từ A Thập Lục chi thủ. Nói không chừng nó là dùng cái gì chân quý vật liệu gỗ chế tác. Có sảnh đưa nó kéo tới dược sư mua trong nhà lầu đi thôi. Hôm nay ba cái bạn cùng phòng đều tại, Chư Cát Trung Dương cũng tại. Thổ ba nhìn thấy Tống Thư Hằng dẫn theo túi thức ăn cho chó lúc, nghi hoặc hỏi. Thư Hằng, ngươi nuôi chó rồi. Không có đâu, đây là thay ta một vị bằng hữu chó cảnh mua. Tống Thư Hằng tiếu lấy đáp, đồng thời ánh mắt hướng trong túc xá liếc nhìn. Yêu chó đậu đậu chính nhàm chán trên giường lăn qua lăn lại. Bởi vì cùng phòng trở về, nó không thể quang minh chính đại chơi game. Nếu không bạn bè cùng phòng nhìn thấy máy tính không ai thao tác lại tại cái kia. 333. Chơi game còn không phải bị dọa gần chết. Nhìn thấy Tống Thư Hằng khi trở về, Đậu Đậu nhàm chán lăn cái thân tiếp cận trong tay hắn thức ăn cho chó. Tống Thư Hằng tùy ý đem thức ăn cho chó ném tới trên giường, âm thầm ngón tay nhẹ nhàng một, đem miệng túi cắt. Chỉ cần yêu chó Đậu Đậu gặm cẩn thận một chút, bạn bè cùng phòng cơ không sẽ phát hiện gì chẳng. Đồng thời Tống Thư Hằng lại đem một đại túi đồ ăn vặt giao cho bạn bè cùng phòng. Bồi A Thập Lục đè ép một ngày đường cái, hắn đương nhiên sẽ không quên cho bạn bè cùng phòng mang một ít ăn trở về. Vẫn là A Hằng đủ ý tứ. Cao Mỗ Mỗ tiếp cận túi lớn ăn vặt cười hắc hắc nói. Tống Thư Hằng hỏi. Mấy người các ngươi đang nói chuyện gì đâu? Tâm sự làm sao để Chư Cát Trung Dương tiếp tục ước muội tử? Hôm nay hắn gặp được vị hôn thê người ứng cử số 1. Vừa gặp mặt không đến 10 phút đồng hồ song phương liền đàm phán không thành. Song phương tương hỗ nhìn không hợp nhãn. Cao Mỗ Mỗ cười lạnh nói. Kỳ thật ta siêu thông cảm vị cô nương kia. Đối mặt Chư Cát Trung Dương loại này làm cho người ta ghét bỏ tính cách. Còn có thể bảo trì 10 phút đồng hồ mới băng rơi. Cô nương kia thật sự là rất không dễ dàng. Chư Cát Trung Dương lắc đầu. Ngươi đây là ven dép ta. Ven dép đại gia ngươi. Cao Mỗ Mỗ hung ác nói. Tống Thư Hằng tiếu lấy lắc đầu. Một bên đem A Thập Lục cho bình chứa tích cốc đan. Linh mạch bích trà cất kỹ. Linh mạch bích trà có thể cho đám bạn cùng phòng uống chút. Không trải qua chờ hắn hướng tiền bối nhóm hỏi thăm hạ người bình thường uống muốn thả bao nhiêu lá trà. Miễn cho quá lượng. Cao Mỗ Mỗ đột nhiên nói. Đúng rồi Thư Hằng, ngươi biết Lục Phỉ muội tử còn có người tỷ tỷ không? Ta không có hỏi qua nàng. Tống Thư Hằng lắc đầu. Cô nương này nhiều nhất chính là đi học cùng hắn ngồi cùng một chỗ. Tan học lúc cùng hắn cùng một chỗ về ký túc xá. Bình thường hai người không có nhiều gặp nhau. Tay nhỏ đều không dắt mấy lần. Trong lúc mơ hồ Tống Thư Hằng luôn cảm giác. Cô nương này không phải là có mát a. Hắc hắc. Chư Cát Trung Dương vì hôn thê người ứng cử bên trong. Có một cái chính là Lục Phỉ muội tử tỷ tỷ. Thân tỷ tỷ. Chúng ta quyết định mấy người nghỉ hè sau an bài hắn cùng vị kia Lục tỷ tỷ gặp mặt. Dễ tìm nhất chỗ hải ngoại phong cảnh địa phương tốt hẹn hò. Nếu như vậy. Coi như Chư Cát Trung Dương cùng vị kia Lục tỷ tỷ đàm phán không thành. Vị kia Lục tỷ tỷ cũng có thể thuần khi ra ngoài du lịch một chuyến. Không đến mức lãng phí thanh xuân thời gian. Cao Mỗ Mỗ cười nói. Hừm, ý nghĩ không tệ. Là cần ta cho Lục Phỉ đồng học chuyển đạt một chút không? Tống Thư Hằng dò hỏi. Không có vội hay không, chúng ta còn tại tuyển địa phương. Tạm thời muốn đi Đông Hải cách hướng kia tìm một chỗ càng xa càng tốt. Xuất ngoại du lịch cũng không tệ. Tuyển nơi tốt sau lại nói. Cao Mỗ cười hắc hắc nói. Ủng hộ. Có cần trợ giúp, ta sẽ hỗ trợ. Tống Thư Hằng tiếu nói. Bạn bè cùng phòng tiếp tục tại trên địa đồ lựa chọn vị trí, thảo luận hẹn hò tình tiết. Tống Thư Hằng ngồi dựa vào trên giường. Yêu chó Đậu Đậu mượn Tống Thư Hằng thân thể sắp xếp hộ. Ngụm nhỏ nhai lấy thức ăn cho chó. Tống Thư Hằng lấy điện thoại cầm tay ra, lật qua lại Cửu Châu Nhất Hào quần tin tức ghi chép. Trong ghi chép buổi chiều Vũ Nhu Tử cô nương thượng tuyến qua. Đã trải qua nửa tháng dày vò, nàng rốt cuộc thành công hoàn thành. Ngũ hành khế linh đàn. Cùng linh dự ký xuống khế ước. Nàng lệ rơi đầy mặt trước tiên bên trên. Cửu Châu Nhất Hào quần. Hướng mọi người thổ lộ hết mình khế ước linh dự vất vả quá trình. Trong đám tiền bối đều không keo kiệt đưa cho khích lệ. An ủi thưởng. Vũ Nhu Tử lúc ấy còn. Tống Thư Hằng, bất quá khi đó Tống Thư Hằng bồi A Thập Lục ép đường cách bên trong, không có thể kịp thời đáp lại. Thế là Tống Thư Hằng tại trong đám hồi phục câu. Linh điệp đảo Vũ Nhu Tử. Ngón tay cách biểu lộ. Chúc mừng, làm cho gọn gàng vào, Vũ Nhu Tử. Vũ Nhu Tử vừa vặn còn online, nàng lập tức vui sướng hồi phục. Khà khà khà khà, tạ ơn Tống tiền bối. Tiền bối hôm nay làm sao hiện tại mới lên tuyến. Buổi trưa hôm nay bồi người bằng hữu giải sầu đi, vừa trở về. Tống Thư Hằng trả lời. Linh Điệp Đảo Vũ Nhu Tử. Ta cũng tốt muốn đi ra ngoài giải sầu một chút a. A, ngươi không phải đã khế ước linh dược sao? Tống Thư Hằng dò hỏi. Hắn nhớ kỹ Vũ Nhu Tử đã từng nhắc qua. Nàng và Linh Điệp Tôn Giả có ước định. Muốn khế ước linh dược sau khi hoàn thành, liền có thể ra ngoài giải sầu. Vũ Nhu Tử phát cái lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Gừng càng già càng cay đâu. Cái gì? Tống Thư Hằng hỏi. Tống tiền bối, ta đã nói với ngươi à. Ta vốn đang coi là chỉ cần cùng linh dược khế ước vừa hoàn thành, liền lập tức có thể cùng nó tâm linh tương thông. Sau đó song phương năng lượng cùng hưởng. Tiếp theo, liền có thể để linh dược giúp ta tôi luyện năng lượng tới. Nhưng là không nghĩ tới cùng linh dược hoàn thành khế ước về sau, muốn cùng nó tâm linh tương thông, năng lượng cùng hưởng, lại còn cần thời gian nửa tháng cùng nó đồng bộ. Cha hắn chưa từng nói với ta về qua. Nói cách khác, ta chí ít còn muốn bế quan nửa tháng trở lên đây. Vũ Nhu Tử tố khổ. Cho nên hiện tại, Vũ Nhu Tử cô nương lại được ngậm lấy hai bao nước mắt, quyết chí tự cường, tận khả năng sớm đi hoàn thành cùng linh dược ở giữa đồng bộ. Vì có thể ra ngoài giải sầu, nàng cũng là rất liều. Ha ha, ủng hộ. Tống Thư Hằng yên lặng gật đầu, chứng kiến thức. Trung phẩm trở lên linh dược có thể trợ giúp chủ nhân tôi luyện năng lượng, bất kể là hờ pờ, chân khí vẫn là linh lực. Linh dược để chủ nhân có thể lượng biến càng thêm tinh khiết, càng có khối lượng. Lại thêm năng lượng cùng hưởng thuộc tính. Có được một cái linh dược, chẳng khác nào có một cái không biết mỏi mệt. Trung tâm vĩnh viễn không bao giờ phản bội phân thân. Bao giờ cũng trợ giúp ngươi tu luyện. Linh dược bài hắc, mỗi cái ngũ phẩm phía dưới tu sĩ mộng tưởng hắc. Ta nhất định ủng hộ. Nghe nói cái kia thần bí đảo còn tại Đông Hải vị trí tung bay đâu. Tống tiền bối. Chờ ta cùng linh dược đồng bộ hoàn thành. Chúng ta cùng đi tìm cái kia thần bí đảo chơi đi. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Tốt à, nếu như đến lúc đó có cơ hội. Tống Thư Hằng tiếu nói, bất chi bất giác, nguyên bản đè nén tâm tình vui mừng nhanh hơn rất nhiều. Vậy cứ như thế quyết định, ta đi cùng linh dược đồng bộ. Vũ Nhu Tử nói xong, lại hấp tấp lô đi. Trong đám tạm thời yên tĩnh trở lại. Ước chừng hơn 10 phút về sau, Hoàng Sơn Chân Quân xuất hiện. Thư Sơn áp lực đại, Thư Hằng tiểu hữu, ngươi giá chiếu thi đi ra không? Thư Sơn áp lực đại. Còn không có đâu, vừa mới thông qua khoa mục 2 còn kém đường đi. Nhanh nhất trong 10 ngày có thể lấy được bằng lái. Ủng hộ, cách Bạc Chân Quân xuất quan thời gian rất gần. Giá chiếu thi sau khi ra ngoài, có nghĩ qua muốn cái gì xe không? Chân Quân trong giọng nói, để lộ ra hào khí vạn trượng. Để Tống Thư Hằng không khỏi nhớ tới 1.000 vạn tiền điện thoại. Không có cân nhắc qua, ta vẫn là học sinh, lại là trò ở trường, không dùng được xe a. Tống Thư Hằng bận bịu trả lời. Cần. Hoàng Sơn Chân Quân khẳng định trả lời chắc chắn nói. Mà lại, vẫn phải cho ngươi chuẩn bị thêm mấy chiếc xe. Các loại khác biệt kiểu dáng đến một cỗ. Ít nhất phải 20 chiếc tả hữu đi. Dạng này mới không sai biệt lắm đủ Bạc Chân Quân giày vò. Giày vò. Bạc Chân Quân là muốn mở ra nghiên cứu sao? Tống Thư Hằng nghe nói Bạc Chân Quân rất ra thích nghiên cứu. Cơ quan khí cụ. Cho nên các loại khác biệt kiểu dáng xe là để Bạc Chân Quân hủy đi nghiên cứu dùng A. U, V, G, W, W, M. Hoàng Sơn Chân Quân lên tiếng về sau nửa ngày lại phát hai chữ. Đều có. Vì sao kêu đều có? Chân Quân ngươi nói rõ điểm đều có đại biểu cái gì? Tống Thư Hằng cảm giác bàng quang doanh doanh có chút phát chứng. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 148. Chờ mong. Lãnh Diễm Kiếm Minh tăng thêm. Chương 148. Chờ mong. Lãnh Diễm Kiếm Minh tăng thêm. Thư Sơn áp lực đại. Chân Quân cái này. Đều có mấy cái ý tứ. Hoàng Sơn Chân Quân sau một lúc lâu phát hai chữ ủng hộ. Thư Sơn áp lực đại. Một hồi về sau, Cuồng Đao Tam Lãng hiện thân, nói sang chuyện khác. Bắc Hà, ngươi đã tới chưa? Ta có dự cảm, mấy ngày nay chúng ta có thể tìm tới thần bí đảo. Ta rất nhanh đến. Bởi vì phải ứng phó chứng mất trí nhớ. Ta chuẩn bị mấy món pháp khí cùng hiện đại hóa sản phẩm. Thoáng bỏ ra chút thời gian. Bắc Hà tán nhân trả lời. Dược sư. Kỳ thật. Ta cho là các ngươi tốt nhất đợi thêm mấy ngày thời gian. Chờ ta kiểm chắc ra bốn vị đạo hữu mất trí nhớ nguyên nhân về sau. Lại tiến thần bí đảo sẽ khá tốt. Đánh chữ nhanh như vậy khẳng định là Giang Tử Yên làm thay. Bắc Hà tán nhân nói. Dược sư. Ngươi nhanh lên tìm ra đạo hữu mất trí nhớ nguyên nhân đi. Dù sao thần bí đảo xuất hiện. Biến mất không có quy luật. Chúng ta đụng phải lời nói, liền không thể bỏ qua. Dược sư ta hết sức. Trong đám chủ đề vây quanh, thần bí đảo, chứng mất trí nhớ. Tiếp tục triển khai. Tống Thư Hằng mơ mơ màng màng nhìn lấy quần tin tức nhảy lên, không biết lúc nào, xa vào đến mộng đẹp. Đêm khuya, ba cái cùng phòng cũng lần lượt chìm vào giấc ngủ. Lúc này, tại Tống Thư Hằng đỉnh đầu vị trí, xuất hiện tối đen như mực linh thể. Thật hận, ta thật hận. Cái kia linh thể phát ra dữ tợn gọi, chậm rãi phồng lớn. Trong lúc ngủ mơ, Tống Thư Hằng không khỏi rụt rụt thân thể. Sách lại tới. Be kia xe đậu đậu mở to mắt, sau đó nó thuần thục há miệng, đem cái này đoàn đen kịt linh thể nuốt lấy. Nhìn nó cái này thuần thục bộ dáng cùng ngữ khí, nó đã không phải lần đầu tiên nuốt cái này linh thể rồi. Ngày kế tiếp, ngày 19 tháng 6, dự báo thời tiết nói. Âm có khi có mưa rào. Hôm nay huấn luyện viên an bài Tống Thư Hằng cùng thổ ba học tập lên đường. Sau đó muốn đi đường đi sân bãi chuyển vài vòng. Thuần thục một chút sân bãi. Lo trước khỏi họa. Tống Thư Hằng sáng sớm tu luyện mấy chuyến cơ sở quyền pháp. Chờ đến thời gian ước định đến về sau. Chậm rãi chạy hướng đông cửa trường. Lâm thổ ba đã sớm tại đông đại môn chờ. Huấn luyện viên còn chưa tới sao? Tống Thư Hằng vấy vấy tay, hỏi. Nghe huấn luyện viên nói. Còn có cái muội tử muốn cùng chúng ta cùng đi thuần thục đường đi sân bãi. Cho nên để muội tử kia trước mở một vòng tới. Thổ ba đáp. Đang khi nói chuyện, một cỗ huấn luyện viên xe hướng bên này lái tới. Huấn luyện viên là cái cạo lấy đầu hối cua, là hơn 30 tuổi nam tử. Tại hắn bên cạnh là một cái diêm ngựa con đuôi cô nương, một mặt khẩn trương. Tống Thư Hằng lỗ tai nhạy cảm, xa xa liền nghe đến huấn luyện viên cùng tiểu cô nương đối thoại. Đầu hối cua huấn luyện viên chỉ trước xe phương cách đó không xa một người đi đường nói. Nhìn thấy phía trước người kia không? Xông đi lên yết chết hắn. A a a, tại sao phải yết chết hắn? Con ngựa kia đuôi tiểu cô nương một mặt kinh ngạc, nhỏ giọng nói. Ta không dám yết người. Không dám. Vậy ngươi còn không mau một chút tùng chân ra. Đầu hối cua huấn luyện viên gầm nhẹ nói. Đuôi ngựa tiểu cô nương lập tức một trận luống cuống tay chân. Tốt, trước dừng xe đi. Dừng xe trình tự nhớ kỹ không? Chuyển hướng đèn, sau đó quan sát người đi đường cuối cùng chậm rãi sang bên. Tại cái kia hai tên nam sinh bên cạnh dừng lại. Huấn luyện viên một bước một cách chỉ thị. Gần nhất có Tống Thư Hằng cùng thổ ba hai cách này. Một giáo liền lên tay. Học sinh làm tiêu chuẩn, hắn quay đầu lại đến xem nhìn mình những học sinh khác lúc, luôn có loại muốn sư tử hống xúc động. Huấn luyện viên sau khi xe dừng lại, thổ ba mở ra nhà ga chui vào. Đến Thư Hằng đổi lấy ngươi mở ra một đoạn đường. Đầu hối cua huấn luyện viên hô. Đuôi ngựa nữ sinh như chút bỏ gánh nặng, như một làn khói chui về chỗ ngồi phía sau. Được rồi. Tống Thư Hằng bình tĩnh nịp dây an toàn điều tốt chỗ ngồi kính chiếu hậu. Cố xe vững vàng cất bước thuần thục đổi ngăn, vững vàng đem tốc độ kéo lên. Nếu như không phải biết Tống Thư Hằng là lần đầu tiên lái xe lên đường lời nói. Đầu hối cua huấn luyện viên đều muốn cho là hắn là cái tài xế lâu năm. Đây mới là hắn muốn học sinh mô bản à. Huấn luyện viên một mặt thỏa mãn. Nếu là mỗi một học sinh đều có thể dạng này bớt lo. Huấn luyện viên phần này nghề nghiệp cũng không cần mỗi ngày sư tử hống. Rất tốt, Thư Hằng thay cái nói, sau đó lại biến trở về đến đổi thổ ba mở ra một đoạn. Bằng trình độ của các ngươi, một tuần lễ sau liền có thể báo danh tham gia đường đi. đầu hối cua huấn luyện viên cười nói. Vậy ta đâu? Đuôi ngựa tiểu cô nương lại gần hỏi. Hừm, ngươi, các loại ngày nào? Thu sau khi lên xe không còn luôn muốn kéo ta đồng quy vu tận thời điểm. Ta liền cho ngươi báo danh đường đi đi. Đầu hối cua huấn luyện viên chân thành nói. Đuôi ngựa tiểu cô nương gượng cười hai tiếng, rụt trở về. Đội thổ ba sau khi lên xe. Tống Thư Hằng chui vào chỗ ngồi phía sau. Tựa ở cửa xe một bên. Mở ra cửa châu nhất hào quần. Phòng ngựa bên trên đuôi ngựa tiểu cô nương lại gần nhìn hắn điện thoại di động nội dung. Lúc này trong đám chính náo nhiệt. Phát hiện cái kia thần bí đảo có ý tứ địa phương. Cùng dược sư tình báo tiếp cận sau liền có thể cảm giác được. Cấm bay. Trận pháp lực lượng. Nhưng mà cách thần bí đảo nồng vụ ta đều đã ngửi được dược thảo hương thơm. Cuồng đao Tam Lãng phát tin tức nói. Cổ hải quan chân quân nói. Tam Lãng phát tọa độ, ta cùng Bắc Hà lập tức đuổi tới. Bắc Hà tán nhân. Đến lúc đó các ngươi đem ta chuẩn bị mấy cái pháp khí mang lên. Còn có mấy cái kia châm hình ca mê ra một người một cái. Vạn nhất chúng ta thật sự mất trí nhớ. Chỉ cần mấy cái này pháp bảo cùng châm hình ca mê ra không có tư lời nói. Chúng ta còn có cơ hội giải khai mất trí nhớ chi mê. Dược sư. Hết thầy cẩn thận. Ở trên đảo có hung mãnh yêu thú. Thậm chí ngay cả hai vị kim đan linh hoàng xuất thủ cũng đỡ không nổi. Không cần tham lam cẩn thận là hơn. Hoàng Sơn chân quân lên tiếng nhắc nhở. Chú ý mở ra tinh thần lực bảo hộ pháp thuật, miễn cho bị quấy nhiễu. Ước chừng sau 5 phút. Cuồng đao Tam Lãng. Bắc Hà tán nhân cùng cổ hồ quan chân quân tụ hợp. Ba người cùng nhau tiến nhập thần bí đảo. Cổ hồ quan chân quân thực lực cao thâm. Tam Lãng cùng Bắc Hà tán nhân cũng đều là cửu châu nhất hào quần bên trong cường giả hiếm có. Cuồng đao Tam Lãng đao pháp vô song, mà Bắc Hà tán nhân thì là rất tiếp cận lục phẩm chân quân cảnh giới cường giả. Ba người này nếu như đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cái kia thần bí đảo liền phải tiêu ký vì cao nguy hiểm đẳng cấp bí cảnh. Hôm nay, Tô Thị A Thất, A Thập Lục vẫn không có hiện thân. Vũ Nhu Tử cô nương còn tại cùng Linh Dược phấn đấu đồng bộ. Hy vọng tiến vào bí cảnh tiền bối có thể bình an vô sự. Hy vọng A Thập Lục cũng có thể vượt qua một kiếp này đi. Tống Thư Hằng trong lòng âm thầm cầu nguyện. Sau 8 ngày, ngày 27 tháng 6 thứ 5. Tống Thư Hằng cùng Lâm Thổ Ba thông qua đường đi cùng khoa mục 4 lý luận khảo thí. Thuận lợi lấy được bằng lái. Hai người mời cùng phòng ăn thật ngon ngừng lại. Khoảng cách cuồng đao Tam Lãng Bắc Hà tán nhân cổ hồ quan chân quân tiến vào thần bí đảo đã 8 ngày thời gian. Ba vị tiền bối còn không có từ thần bí đảo xuất hiện, không biết bọn hắn thu hoạch như thế nào. Ngày 29 tháng 6 thứ 7, mưa to. Dược sư cái kia chàng 5 tầng lầu bên trong. Tống Thư Hằng chính tại luyện chế thối thể dịch. Hắn xốc lên nồi lẩu đóng, mở ra máy hút khói, đem sức gió mở tối đa. Kịch liệt hôi thối bị rút đi đại bộ phận, nhưng cả phòng bên trong vẫn như cũ tràn ngập kịch liệt hôi thối. Vũ Nhu Tử cho hắn thối thể dịch dược liệu Tống Thư Hằng đã từng nhóm đem đến dược sư nơi này. Khí huyết đan sớm đã sử dụng hoàn tất. Đơn giản hóa thối thể dịch. Ngược lại còn có thể một mực sử dụng. Theo Tống Thư Hằng thể chất tăng cường, phục dụng thối thể dịch lượng cũng một mực đang gia tăng. Hiện tại, một lần luyện chế ra tới thối thể dịch chỉ đủ hắn phục dụng một lần. Mà lại thối thể dịch đối thân thể cường hóa tác dụng cũng càng ngày càng thấp. Đợi đến thối thể dịch triệt để không có hiệu quả về sau, liền có thể ngưng sử dụng. Bên cạnh, đại yêu khuyển đậu đậu nhàm chán lăn lộn đầy đất. Không phải nói dược sư rất mau trở lại nha, làm sao còn chưa có trở lại. Dược sư tiền bối nơi đó chứng mất trí nhớ tương đối khó giải quyết trở về thời gian kéo trễ. Tống Thư Hằng nắm lỗ mũi, chờ thối thể dịch lạnh đi về sau, một hơi đưa nó uống sạch sẽ. Mỗi lần nhìn thấy ngươi uống thối thể dịch, ta đều đồng tình ngươi dạ dày. Thối như vậy đồ vật, uống cho ngươi có thể uống được. Yêu chó đậu đậu từ dưới đất bò dậy. Kỳ thật ngoại trừ xấu điểm, hương vị còn rất không tệ, ngươi muốn tới điểm không? Tống Thư Hằng tiếu nói. Tặng không ta cũng đừng. Ta vẫn tương đối ra thích dược sư nhỏ viên thuốc. thịt bò vị thức ăn cho chó cũng so ngươi cái này ăn ngon. Thật nhàm chán a, thời gian này không có cách nào qua đấy, cho ta điểm việc vui chơi đùa a. Nó lại ngã trên mặt đất lăn lộn đầy đất. Ngươi không trở về Hoàng Sơn chân quân vậy đi sao? Tống Thư Hằng nghi hoặc hỏi. Ta chờ hắn tới tìm ta. Gâu. Nếu không chính ta cút về mất mặt cỡ nào. Bè khi e xe đậu đậu cao lạnh nhạt nói. Sau đó nó đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Chạy qua một bên mở ra Tống Thư Hằng máy tính. Để cho tiện yêu chó đậu đậu chơi game, Tống Thư Hằng đành phải đem máy tính đều đem đến dược sư lầu này trong phòng tới. Thư Hằng mau tới đổ bộ nói chuyện phiếm tài khoản. Đậu đậu nhảy nhót lấy nói. Nay trời còn chưa có đùa giỡn Hoàng Sơn chân quân đâu, mỗi ngày đùa giỡn vài câu, lại bị Hoàng Sơn chân quân cấm ngôn. Cái này đã thành đậu đậu sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu một bộ phận. Tống Thư Hằng tiện tay leo lên tài khoản. Cửu Châu nhất hào quần Thư Sơn áp lực đại. Hoàng Sơn chân quân, Hoàng Sơn ta lại tới. Lúc nào đến tới bắt ta về đi. Ta thật nhàm chán. Không rảnh, mình trở về. Hoàng Sơn chân quân trả lời. Thư Sơn áp lực đại. Hoàng Sơn lớn ngốc, chính ta trở về lời nói mất mặt cỡ nào. Ngươi tới bắt ta về đi, nhanh bắt ta trở về. Không rảnh. Hoàng Sơn chân quân vẫn như cũ là cái này hai chữ, sau đó thuận tay đem Tống Thư Hằng tài khoản cho cấm ngôn. A, nhiều cùng ta phiếm vài câu sẽ chết a. Đậu đậu lại lăn trên mặt đất. Ước sau 3 phút, Hoàng Sơn chân quân lên tiếng nói. Nhỏ đậu đậu đi gọi Thư Hằng tiểu hữu đến, ta có việc tìm hắn. Thư Hằng, Hoàng Sơn lớn ngốc gọi ngươi qua đây có việc. Đậu đậu kêu lên. Là Bạch chân quân muốn xuất quan sao? Tống Thư Hằng đi vào máy tính bên cạnh. Điểm kích mở ra Hoàng Sơn chân quân nói chuyện riêng cửa sổ. Phát cái dấu chấm hỏi đi qua. Tính toán thời gian, không sai biệt lắm là Bạch chân quân xuất quan ngày. Đậu đậu ở một bên nhìn lấy, lập tức nhãn tình sáng lên. Ta vậy mà quên đi còn có nói chuyện riêng công năng. Gâu gâu, đến lúc đó nhìn Hoàng Sơn còn thế nào cấm ta nói. Thư Hằng tiểu hữu, ta trước đó thu đến Bạch chân quân thiên lý truyền âm. Hắn đêm mai liền kết thúc bế quan, một hồi ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi đi qua tiếp một chút hắn. Hoàng Sơn chân quân nói. Quả nhiên là Bạch chân quân, Tống Thư Hằng tiếu nói. Tốt, mời chân quân đem địa chỉ phát ta, ta đêm mai đi qua đón hắn. Ước chừng địa chỉ là Nam Hoa Hồ Thị Lâm Diêu Thôn. Hôm nay ta cho ngươi thêm chuyển phát nhanh cái thiên lý truyền âm pháp khí. Chờ đêm mai ngươi tới mục đích sau. Có thể dùng pháp khí cùng Bạch chân quân liên hệ. Tìm tới hắn bế quan địa điểm. Được rồi. Tống Thư Hằng trả lời. Hơi có chút khẩn trương, ngày mai sẽ có thể đi nhìn Bạch chân quân bế quan chỗ. Không biết Bạch chân quân bế quan chỗ hội là thế nào bộ dáng đâu. Hẳn là rất địa phương bí ẩn đi, bế quan chỗ phía trên nói ít cũng có mấy trăm nặng phòng ngự trận pháp a. Bởi vì quần trong không gian vị kia liên vũ khí hạt nhân đều không nổ chết hiến công cư sĩ. Ngay tại mình bế quan chỗ cơ cấu trên trăm nặng phòng ngự trận pháp. Thật là khiến người ta chờ mong a. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 149. Mắt mù hệ liệt. Chương 149. Mắt mù hệ liệt. Ngày kế tiếp, ngày 30 tháng 6, chủ nhật. 5 điểm 30 điểm, Tống Thư Hằng liền rời giường, tu luyện. 20 lội. Kim cương cơ sở quyền pháp. Sau đó đem góp nhặt khí huyết chi lực ngưng tụ đến thứ hai khiếu. Nhãn khiếu bên trong. Không có có khí huyết đan, hắn càng không thể lãng phí mỗi một lần tu luyện cơ hội. 6.40, hưởng xa bữa sáng lúc Tống Thư Hằng nhận được một cái chuyển phát nhanh điện thoại. Ngày khỏe chứ, là máy móc thiết kế cùng chế tạo học viện 19 hệ 43 ban Tống Thư Hằng đồng học sao? Có một cái ngày khẩn cấp chuyển phát nhanh đã đưa đến, mời ngươi ký nhận một chút. Lần này khó được, không phải Tư Mã Giang chuyển phát nhanh. Dù sao phong thu chuyển hàng nhanh cũng không có đạt tới ôm đồm cả nước tất cả chuyển phát nhanh trình độ. Được rồi, ta lập tức liền xuống đến ký nhận. Tống Thư Hằng trả lời. Hẳn là hôm qua Hoàng Sơn chân quân nói qua muốn gửi tới. Có thể cùng Bạch chân quân thiên lý truyền âm. pháp khí a nói thẳng tới. Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối gửi đồ vật lúc đều yên tâm như vậy sao? Bất kể là phi kiếm a, vật liệu luyện khí a, pháp khí a, thậm chí là người a, vậy mà đều yên tâm như vậy cho chuyển phát nhanh gửi đưa. Không còn tưởng tượng, bọn hắn lại không sợ gửi ném, đương nhiên yên tâm. Tống Thư Hằng mở ra gói nhỏ, bên trong là một chi màu xanh biếc cỡ nhỏ trúc tiêu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Toàn thân lạnh buốt, rõ ràng là cây trúc, nhưng lại có ngọc thạch cảm nhận. Chuyển phát nhanh bên trong còn có kèm theo một chương sách hướng dẫn sử dụng. Phương pháp sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định gửi lên cỡ nhỏ trúc tiêu, liền có thể liên hệ với Bạch Chân Quân, cùng hắn câu thông. Thổi tiêu người tinh thần lực càng mạnh, cùng Bạch Chân Quân ở giữa liên hệ phạm vi lại càng lớn. Bạch Chân Quân cùng Hoàng Sơn Chân Quân khoảng cách lấy toàn bộ Hoa Hạ đại lục đều có thể tiến hành giao lưu câu thông. Bất quá đổi thành Tống Thư Hằng, có thể ở một cái thôn nhỏ phạm vi bên trong cùng Bạch Chân Quân tiến hành câu thông coi như tốt. Cho nên Hoàng Sơn Chân Quân mới khiến cho Tống Thư Hằng tiến về Nam Hoa Hồ Thị Lâm Diêu thôn, lại dùng thiên lý truyền âm pháp khí liên hệ Bạch Chân Quân, xác định Chân Quân vị trí, đón hắn xuất quan. Sách hướng dẫn sử dụng cuối cùng còn có một hàng chữ: Thư Hằng tiểu hữu, chuẩn bị cho ngươi các loại kiểu dáng, tổng cộng 36 chiếc xe mới, đã khắp nơi làm các loại thủ tục. Bên trên bài: về sau hội lần lượt mang đến Giang Nam Đại học thành một cái dưới đất ngừng trong ga. Ra, đến lúc đó ta sẽ thông báo cho ngươi đi ký tên tiếp thu nhóm này xe mới. Pờ, sờ. Lần này đi Nam Hoa Hồ Thị tổng cộng hơn 500 cây số, không ngại xin cứ việc sử dụng. Nhỏ, đậu, đậu. Đi, đừng để nó nhàn dối phạm tội. Cuối cùng, chúc võ vận hưng thịnh. 36 chiếc các loại kiểu dáng xe mới. Muốn nhiều như vậy xe mới cho Bạch Chân Quân giày vò sao? Chân Quân, ngài có hay không mua cho ta thân người bảo hiểm? Thở dài về sau, Tống Thư Hằng trở lại ký túc xá. Bạn cùng phòng đều là nửa học sinh ngoại trú, chủ nhật đều ai về nhà nấy. Cho nên be kia xe đậu đậu vô câu vô thúc. Nó nhai lấy thịt bò khẩu vị thức ăn cho chó. Đang trên máy vi tính chơi một cái Tống Thư Hằng chưa thấy qua trò chơi. Đoán chừng là hắn mấy ngày gần đây nhất download. Trò chơi bị nó co lại thành cửa sổ nhỏ, trên máy vi tính còn có cái không chít chát. Bên trong có một cái ước 17-18 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương đang cùng đậu đậu video nói chuyện phiếm. Lão công, ngươi thật sự là quá lợi hại. Cái này phó bản bốt chúng ta công hội đều muốn tổ 7 người tinh anh tiểu đội mới có thể quá quan đâu. Hơn nữa còn chỉ có thể lựa chọn phổ thông độ khó. Hiện tại, hai chúng ta vậy mà liền nhẹ nhóm thông qua được. Tinh anh, độ khó. Cái kia xinh đẹp tiểu cô nương hưng phấn nói, thanh âm mềm nhũn, rất êm tai. Bè kia xe đậu đậu nhai hạt thức ăn cho chó. Một mặt cao thủ tịch mịch biểu lộ. Sau đó đang tán gấu không bên trong đưa vào nói. Chút lòng thành a, điểm ấy độ khó không làm khó được lão công ngươi. Lão công ngươi ta thế nhưng là đại cao thủ. Tuyệt đối là siêu cấp đại cao thủ a. Ta thích nhất lão công a cộc. Xinh đẹp tiểu cô nương điềm nhiên hỏi, còn làm cách chu môi hôn môi biểu lộ. Bè kia xe đậu đậu cười đắc ý, tại trên bàn phím 333 đưa vào. Cái miệng nhỏ nhắn thật ngọt, đến mở cái này bốt bảo dương, nhìn xem có thể khai ra cái gì. Mấy người lão công ngươi ta lên tới cấp 80. Gom góp ngũ tinh chiến thần bộ về sau, chúng ta liền ra ngoài ngược chết đám kia vương bát đàn. Cũng dám thủ thi lão bà. Nhìn ta đem bọn hắn sách về tân thủ thôn. Lão công, ngươi thật sự là quá bá khí. Tiểu nữ sinh bị trong mắt đều là tiểu tinh tinh, nàng lại hỏi. Lão công, ngươi nơi đó ca mê ra lúc nào mới có thể chuẩn bị cho tốt. Ta tốt muốn nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, còn có nghe nghe thanh âm của ngươi. Đừng nóng vội, chờ ngày mai ta liền đem ca mê ra mua được. Ta đã nói với ngươi, lão công ngươi ta dáng dấp lão xoáy. Bè kia xe đậu đậu đưa vào nói. Đồng thời, nó tại Tống Thư Hằng trong máy vi tính mở ra, tìm ra một chương Tống Thư Hằng cũ chiếu. Đó là Tống Thư Hàng thời cấp 3 chiếu, đúng là hắn thường xuyên rèn luyện lúc chỗ đập. Thanh xuân rào rạt, xem như nhỏ thịt tươi một cái. Đến trước cho ngươi xem một chút lão công hình của ta. Bất quá tấm hình này rất sớm trước chiếu, ta hiện tại càng thêm thành thục, lớn lên càng đẹp trai hơn. Sau đó, nó đem Tống Thư Hàng ảnh chụp phát cho cô nương kia. Tiểu nữ sinh thu đến ảnh chụp về sau, nhìn trên tấm ảnh nam tử thật đúng là hơi bị đẹp trai. Trên thực tế trong nội tâm nàng vị này trong trò chơi, lão công, chỉ cần không quá xấu liền đều có thể tiếp nhận. Hiện tại cái này trên tấm ảnh bộ dáng so với nàng trong tưởng tượng muốn trông tốt nhiều. Cho nên, nàng rất vui vẻ, ngọt ngào kêu lên. Lão công thật tuyệt, thích nhất ngươi. Hoa ha ha, ta liền thích ngươi trương ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn. Lại dùng giọng nũng nịu kêu một tiếng thân yêu. Ta liền lại mang ngươi trực tiếp tới một lần. Ác mộng cấp phó bản. Đậu đậu lè lưới thở đùa giỡn nhân loại tiểu cô nương tựa hồ để nó rất hưng phấn. Thân yêu. Ngô, mắc cỡ chết người ác. Tiểu nữ sinh thè lưới. A giống giống, xương cốt đều súp giòn tới. Ác mộng phó bản đi lên. Nhìn bản lão ông phát uy, mang ngươi đẩy ngang. Đậu đậu hưng phấn tại trên bàn để máy vi tính nhảy tới nhảy lui. Cái này kinh ba yêu khuyền, không cứu nổi. Tống Thư Hằng liền đứng be kia xe đậu đậu sau lưng trơ mắt nhìn lấy cái này. Mù hợp kim titan mắt chó. Một màn phát sinh. Hắn lúc này cảm giác thật sự chỉ có thể dùng tất chó để hình dung. Be kia xe đậu đậu chơi game, nói chuyện phiếm thì cũng thôi đi, lại còn lại ở trên internet tán gái. Càng mắt mù chính là còn bị nó cua được một cái rất không tệ tiểu cô nương. Ngươi để hoa hạ nhiều như vậy đàn ông độc thân tử làm sao chịu nổi. Còn có đối diện vị này tiểu cô nương khả ái, nếu là ngày nào nàng biết mình từng tiếng. Lão công thân yêu. Kêu là một cái be kia xe chó lúc. Không được, hình ảnh kia quá đẹp ta căn bản không dám nghĩ a. Tống Thư Hằng sụp đổ. A Thư Hằng tiểu hữu ngươi đã về rồi. Be kia xe đậu đậu bình tĩnh ăn cần thăm hỏi. Phảng phất vừa rồi đem Tống Thư Hằng ảnh chụp tùy ý loạn phát căn bản không phải nó. Tống Thư Hằng hít sâu một hơi. Ngươi đem hình của ta dạng này loạn phát cho đối phương tiểu cô nương thật sự không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề à, ta còn chuẩn bị mấy người chưa mai để ngươi cùng nàng thông một chút video đây. Không cần quá lâu tự cùng nàng phiếm vài câu, lộ mấy cái mỉm cười liền tốt. Ngươi bây giờ cái này bơ tiểu sinh bộ dáng mỉm cười rất khuyên thành nha. Cam đoan có thể đưa nàng mê chết đi sống lại. Đậu đậu nói ra. Ta cự tuyệt, gạt người là không đúng. Tống Thư Hằng nói. Ha ha. Vậy ta liền đem ngươi lớp. Học hào nói cho tiểu cô nương này. Để cho nàng đi thẳng đến Giang Nam Đại học thành tới tìm ngươi. Đậu đậu dương dương đắc ý cười nói. Tống Thư Hằng trong đầu lập tức tràn đầy lẩu thịt cầy, thịt kho tàu chó sắp xếp, các loại menu. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi giúp không trợ. Ta cũng sẽ đáp ứng trợ giúp ngươi một ít chuyện để báo đáp lại. Ta đậu đậu cũng là không thích nợ nhân tình. Đậu đậu nói ra. Mà lại, ngươi chưa phát giác nếu để cho tiểu cô nương này biết. Mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng là một cái be kia xe chó lúc. Là một chuyện rất tàn khốc sao? Lúc này, vung một cách mỹ hảo hoang ngôn. Để cho nàng tiếp tục hãm tại trong mộng đẹp. Cùng ta cùng một chỗ trở thành trong trò chơi ăn ái vợ chồng. Đây chính là tại tích lũy công đức A. Nguyên lai ngươi còn biết mình là một cách be kia xe A. Tống Thư Hàng đậu đen rau muống. Hắc hắc, không cùng ngươi hàn huyên, xem ta như thế nào đem cơn ác mộng này cấp phó bản đã cho rơi. Be kia xe đậu đậu móng vuốt tại trên bàn phím thật nhanh gõ động. Trong trò chơi nhân vật mang theo mũi tử kia trảm binh qua tướng. Không thể ngăn cản. Tống Thư Hằng ngầm thở dài. Đúng rồi, đậu đậu ngươi buổi chiều theo giúp ta đi một chuyến Nam Hoa Hồ Thị Lâm Diêu thôn đi. Ồ, ngươi muốn đi tiếp Bạch Chân Quân à? Bất quá ta không rảnh đâu, ta phải bồi lão bà của ta cày phó bản. Đậu đậu không chút do dự cự tuyệt nói. Hừm, ta cảm thấy ngươi không nên cự tuyệt ta. bằng không mà nói. Ha ha, Tống Thư Hằng bình tĩnh cười nói. Gâu, ngươi uy hiếp ta. Đậu Đậu xoay đầu lại, bất mãn nói. Hừm, đúng thế. Ta đang uy hiếp ngươi. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu thành thật nói. Đáng giận, chờ ta soát xong bản này cùng lão bà nói một tiếng lại cùng ngươi đi Nam Hoa Hồ Thị. Đậu Đậu thở dài. Ta dẫn ngươi đi Nam Hoa Hồ Thị Lâm Diêu Thôn. Ngươi ngày mai sẽ phải giúp ta tại cô nương này trước mặt lộ mặt. Bồi tiếp nàng tâm sự. Được. Tống Thư Hằng nói. Sau 2 giờ. Đậu Đậu cuối cùng cùng trong trò chơi lão bà giao phó xong. Sau đó nó đi vào ban công. Lắc mình biến hóa. Hóa thành dài 5 mét to lớn bê kia xe hình thái. Tới đi, đi lên ta chở ngươi đi qua, dạng này tương đối nhanh. Đậu Đậu bất mãn nói. U, V, K, W, M. Tống Thư Hằng leo đến Đậu Đậu trên lưng. Địa điểm ngươi biết không? Toàn bộ Hoa Hạ ta cơ hồ đều đi dạo lần, không có ta không biết địa phương. Đậu Đậu nói xong kêu nhỏ một tiếng, thân trên tuôn ra sương mù, đem Tống Thư Hằng bao phủ ở bên trong. Làm yêu thú nó là sẽ không bị người bình thường nhìn thấy. Nhưng Tống Thư Hằng nhưng là nhân loại thân thể. Không đem thân thể của hắn che giấu một chút. Ngày mai Tống Thư Hằng liền có thể đăng lên báo đầu đề. Mà lại, cái này sương mù cũng có thể bảo hộ Tống Thư Hằng không nhận không trung phong áp, hàn lưu ảnh hưởng. Ngồi vững vàng. Đậu Đậu nhẹ nhàng nhảy lên, xông lên thiên không. Nó trên không trung bắt đầu chạy, tốc độ so với Tô Thị A Thất Ngự Kiếm phi hành cũng không chậm bao nhiêu. Chạy một đoạn đường về sau. Đậu Đậu dưới chân trượt ra cái kia 4 cái phong hỏa luôn. Tốc độ phi hành càng là tăng lên nhiều gấp đôi. Không đầy nửa canh giờ, Đậu Đậu liền chạy xong 500 cây số, đáp xuống Nam Hoa Hồ Thị Lâm Diêu Thôn bên trong. Ngươi biết Bạch Chân Quân ở đâu bế quan? Đậu Đậu khôi phục nhỏ be kia xe lớn nhỏ, hỏi. Tống Thư Hằng móc ra cái kia màu xanh lá nhỏ tiêu. Hoàng Sơn Chân Quân cho ta cái này, chỉ cần thổi lên nó, liền có thể cùng Bạch Chân Quân liên hệ với. Hắn đem màu xanh lá nhỏ tiêu ngậm lấy, dùng sức thổi. Ông, từ màu xanh lá nhỏ tiêu bên trong có âm thanh truyền ra. Nhưng thanh âm này cũng không phải nhân loại lỗ tai có thể nghe được sóng âm. Sóng âm xa xa truyền bá ra, rất nhanh truyền đến Lâm Diêu Thôn một chỗ ngồi. Một lát sau, có một đạo đồng dạng sóng âm từ Lâm Diêu Thôn một chỗ khuyết tán ra đến. Cùng Tống Thư Hằng trong tay lục không lấy nhỏ tiêu kết nối. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 150. Làm tim người ta đập nhanh hơn vô danh tiên quân tưởng. Chương 150. Làm tim người ta đập nhanh hơn vô danh tiên quân tưởng. Lâm Diêu Thôn chỗ sâu truyền đến sóng âm cùng Tống Thư Hằng trong tay màu xanh lá nhỏ tiêu kết nối. Tư tư. Một đoạn tạp âm từ màu xanh lá nhỏ tiêu bên trong truyền ra, sau đó truyền ra một cái thấp nhu thanh âm. Chào ngươi. Đây chính là Bạch Chân Quân thanh âm. Nghe vào rất rõ ràng. A, thiên lý truyền âm pháp khí trò chuyện công năng không thể so với điện thoại kém đây. Bạch Chân Quân tiền bối ngươi tốt, ta là Tống Thư Hằng. Thủ Hoàng Sơn Chân Quân nhờ vả đến đây tiếp tiền bối xuất quan. Tiền bối ngài hiện tại ở đâu? Tống Thư Hằng đối màu xanh lá nhỏ tiêu nói. Tốt, chờ mong, lập tức liền có thể lấy nhìn thấy một vị Chân Quân tiền bối. Bế quan mấy trăm năm địa phương. Đến lúc đó, liền có thể mở mang kiến thức một chút các tiền bối bế quan địa phương hội là bộ dáng gì. Còn có loại kia liên vũ khí hạt nhân đều có thể ngăn lại. Trên trăm tầng phòng ngự trận pháp. Lại hội là như thế nào rung động lòng người. Trong đầu hắn tưởng tượng loại cùng loại với tiên cảnh. Hình ảnh đỉnh đầu là tầng tầng lớp lớp phim ma pháp trận phòng ngự trận pháp chỉ riêng hiệu. Khẳng định rất đại khí. A, tư tư. Ngươi tốt, nơi này là A trắng. Bế quan chỗ, khoảng cách bế quan kết thúc còn có không trời 11 giờ 8 phân. Mời kiên nhẫn chờ đợi. Màu xanh lá nhỏ tiêu bên trong tiếp tục truyền đến cái kia nhu thanh âm. Sau đó, tại báo giờ ở giữa con số thời điểm ngữ khí hồi lộ vẻ có chút cứng ngắc. Tống Thư Hằng lập tức nhớ tới mình mỗi lần tra tiền điện thoại lúc, Hoa Hạ di động hệ thống giọng nói nhắc nhở. Tống Thư Hằng dừng một chút về sau, nhìn về phía be kia xe đậu đậu. Không phải Bạch Chân Quân. Từ màu xanh lá nhỏ tiêu bên trong truyền đến thanh âm cũng là cùng loại giọng nói nhắc nhở đồ vật. Dĩ nhiên không phải Bạch Chân Quân. Hắn đều còn tại bế tử quan đâu. Ngươi gặp qua bế tử quan tu sĩ còn có thể đi ra nói chuyện trời đất sao? Vậy thì không phải là bế tử quan, mà là phổ thông bế quan. Be ki e xe đậu đậu khinh thường nói. Vậy mà lại bị cái này be ki e xe rất khinh bỉ. Tống Thư Hằng giờ khóc giờ cười, giải thích nói. Ta lại không có bế qua tử quan, cũng không có nghe trong đám tiền bối nhất lên bế tử quan lại là trạng thái gì. Mà lại, Hoàng Sơn Chân Quân không phải một mực nói. Bạch Chân Quân đã liên hệ với hắn nha. Ta còn tưởng rằng là bế quan bên trong Bạch Chân Quân có thể ngẫu nhiên hoạt động một chút. Liên hệ Hoàng Sơn Chân Quân đây. Hiện tại xem ra cũng là Bạch Chân Quân sớm liền thiết lập tốt. Giọng nói nhắc nhở. Đang bế quan thời gian nhanh muốn lúc kết thúc, liền sẽ tự động thông qua màu xanh lá nhỏ tiêu liên hệ Hoàng Sơn Chân Quân. Nguyên lai hiện đại điện thoại di động giọng nói nhắc nhở a. Đồng hồ báo thức định thời gian nhắc nhở a loại hình công năng. Sớm tại mấy trăm năm trước liền bị tu sĩ các tiền bối chơi nát a. Còn có 11 giờ tả hữu, chúng ta không thể ở chỗ này làm các loại, tìm một chỗ ngồi trước ngồi. Tống Thư Hằng thở dài, nói, tốt tốt, đi tìm cái quán nem. Thời gian lâu như vậy đầy đủ ta cùng lão bà soát mấy cái phó bản. Đậu đậu lập tức hưng phấn lên. Đừng làm rộn, ngươi ở quán internet chơi game quá chói mắt. Tống Thư Hằng phủ định hoàn toàn. Đậu đậu khinh bỉ nói. Đần, ngươi sẽ không đi mở một mình dạp nhỏ sao? Lại bị cái này be kia xe rất khinh bỉ. Tốt a, ngươi nói có đạo lý. Ta đi cấp ngươi mở dạp nhỏ. Tống Thư Hằng sờ lên miệng túi của mình, túi tiền mang ra ngoài, thẻ căn cước cũng mang theo. Be kia xe đậu đậu nghe vậy, lập tức lấy lòng nói. Thư Hằng tiểu hữu, ngươi bồng thật là một cái người tốt. Bị người phát thẻ người tốt còn chưa tính, bị chó phát thẻ người tốt tính cái gì? Lâm Diêu thôn là cái phồn vinh thôn xóm, bởi vì tương đối gần trung tâm thành phố, người lưu lượng rất lớn. Tống Thư Hằng rất thuận lợi tìm được một nhà không tệ quán nem. Theo tư nhân máy tính đại lượng phổ cập, quán nem sinh vật tiêu điều không ít. Bất quá Lâm Diêu thôn lưu động nhân khẩu rất lớn, đến quán nem lên mạng nhân số lượng vẫn là không ít. Xin hỏi một mình dạp nhỏ có sao? Tống Thư Hằng dò hỏi. Quán nem thu ngân tiểu mũi tra một chút máy tính về sau, đáp. Ngươi tốt, dạp nhỏ còn có rảnh rỗi vị. Vậy liền cho ta tới một cách đi, muốn bao nhiêu tiền? Tống Thư Hằng hỏi. 1 giờ 20 khối. Tống Thư Hằng đưa lên thẻ căn cước cùng 200 khối đi qua. Trước bao 10 giờ đi. Đăng ký hoàn tất về sau. Tống Thư Hằng mang theo be kia xe đậu đậu tại quản trị mạng dẫn dắt đi hướng bao xương đi đến. Lúc này Tống Thư Hằng nghe được sau lưng cái kia thu tiền tiểu mũi cùng nhau sự hàn huyên. Tiểu lị, ngươi nghe nói không? Vô danh quan bên trong cái vị kia vô danh tiên quân tưởng gần nhất càng ngày càng sinh động như thật nữa nha. Nghe người ta nói bây giờ thấy cái kia vô danh tiên quân tưởng lúc đều có loại nó muốn sống lại. Ngươi cũng nghe nói à? Ta chỗ này còn có cái càng kình bảo tin tức. Nghe ta mẹ nói ta sát vách có cô gái. Từ khi vài ngày trước đi một chuyến vô danh quan về sau. Liền trà không nhớ cơm không nghĩ. Nghe nói là được bệnh tương tư. Thích vô danh quan bên trong vô danh tiên quân nữa nha. Chập chập, đây chính là cái pho tượng a. Vậy mà sẽ thích được một pho tượng cô bé kia bệnh không nhẹ a. Lúc này lại có cái quản trị mạng chen lời nói. Hắc hắc, tiểu cô nương bệnh tương tư còn có cần phải trị. Ta chỗ này có cái lợi hại hơn tin tức đây. Trước mấy ngày rời chức quản trị mạng tiểu tùng các ngươi đều biết a. Nghe nói hắn rời chức trước cũng đi qua một chuyến vô danh quan, đi tế bái vô danh tiên quân. Sau khi trở về, vài ngày đều ngốc ngây ngốc, làm chuyện gì đều sai. Vài ngày trước liền rời chức không làm. Về sau ta nghe nói, hắn dường như dự định muốn đi vô danh quan làm đạo sĩ đi nha. Chập chập, cái này mới là bệnh, mà lại không chữa được. Cái kia vô danh tiên quân tưởng thế nhưng là nam đâu. Tống Thư Hằng lỗ tai giật giật yên lặng đi vào trong rạp. Tiên sinh, đây là ngươi thẻ hội viên. Phàm tại chúng ta quán nên tiêu phí đầy 200 trở lên, đều sẽ miễn phí đưa một tấm thẻ hội viên. Xin cầm lấy. Quản trị mạng trước khi đi còn đưa tấm thẻ hội viên cho Tống Thư Hằng. Tạ ơn. Tống Thư Hằng khẽ cười thu hồi thẻ hội viên. Chúc ngươi chơi vui vẻ. Quản trị mạng cười rời đi. Bè kia xe đậu đậu vui sướng nhảy đát đến trước máy vi tính kêu lên. Thư Hằng tiểu hữu, mau mau mở máy tính, ta đã không kịp chờ đợi muốn cùng lão bà cùng một chỗ vào phó bản. Không biết nó offline thời gian bên trong. Lão bà có hay không bị người hiếp đáp. Buổi sáng hôm nay còn bị người thủ thi nữa nha. Đầu tiên chờ chút đáp ta tra ít đồ. Tống Thư Hằng châm be kia xe đậu đậu chuyển qua một bên, mở ra website lục soát. Lâm Diêu thôn, vô danh quan, vô danh tiên quân. Mấy cái từ mấu chốt. Rất nhanh trong máy vi tính liền cho thấy một chuỗi tin tức cụ thể. Truyền thuyết tại mấy trăm năm trước, một trận đại hạn, mọi người đào giếng lúc đào ra. Vô danh tiên quân tượng. Sau đó đưa nó cung cấp. Những tin tức này là Lâm Diêu thôn mỗi cái bách tính nghe nhiều nên thuộc cố sự. Đằng sau còn bổ sung vô danh quan cụ thể địa chỉ. Ngươi đối thứ này cảm thấy hứng thú. Bè kia xe đậu đậu nghi ngờ nói. Hừm, ta bây giờ đối với hết thầy. Thần bí. Sự vật đều cảm thấy hứng thú. Tống Thư Hằng khẳng định nói chỉ cần là không phù hợp. Thường thức. Đồ vật, hắn đều cảm thấy hứng thú. Ngươi ở chỗ này tiếp tục chơi lấy, ta đi tìm cái kia vô danh quan nhìn xem. Ta sau khi rời khỏi đây nhớ kỹ đem cửa khóa trái. Tống Thư Hằng tiếu nói. Không có vấn đề, ngươi té ra chỗ khác đi. Chớ quấy rầy ta liền tốt, tốt nhất chờ ngươi tiếp ra Bạch Chân Quân về sau, lại tới tìm ta. Bè kia xe đậu đậu quơ quơ móng vuốt, hưng phấn lật ra trò chơi, tại trên bàn phím 333 chơi tiếp. Án lấy trên mạng tra tìm đến địa chỉ, Tống Thư Hằng thuận lợi tìm được Lâm Diêu thôn bên trong vô danh quan. Chính là chỗ này. Liếc nhìn lại, đến đây tế bái vô danh tiên quân không ít người tiến xem đều phải xếp hàng. Bên trong quan mặt hương hỏa quấn quanh, mỗi người đều tại tiên quân tượng hạ ưng thuận tâm nguyện. Nhưng mà còn có rất nhiều nam nữ trẻ tuổi trong mắt mang theo mê ly chi sắc. Các nàng hoặc bọn hắn tiến tới dâng hương về sau. Đều là si ngốc nhìn qua vô danh tiên quân tượng. Sau một lúc lâu mới lưu luyến không rời rời đi. Đây đều là bệnh không nhẹ cùng. Bệnh cây mạc dược y. Hệ liệt thành viên. Thật vất vả đến phiên Tống Thư Hằng. Hắn tại cửa ra vào tiểu đạo sĩ cái kia mua hai chi hương nến. Ngược lại là lương tâm giá. Chỉ lấy Tống Thư Hằng 20 nguyên tiền. Theo ba vị bác gái cùng một chỗ tiến vào vô danh quan về sau. Ba vị bác gái nhóm thuần thuộc cắm hương. Bắt đầu tế bái. Các nàng đều là hạ giọng. Nhẹ nhàng nhắc tới. Lại đều bị Tống Thư Hằng nghe vào trong tai chỉ có thể trách hắn hiện tại nhĩ lực quá tốt. Tiên quân à. Nhà ta khuê nữ sang năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Cầu cho nàng thông minh trí tuệ. Để cho nàng thành tích học tập biến càng tốt hơn. Thi đậu kinh đô đại học à. Tiên quân à. Con trai nhà ta đều nhanh 38. Còn không tìm được con dâu. Cầu ngươi an bài cho hắn cách đi. Ta đã không có bất kỳ yêu cầu gì chỉ cần là nữ nhân. Có thể sinh con là được a. Sau đó là cái cuối cùng bác gái chỉ thấy nàng một mặt bình tĩnh, hạ giọng lẩm bẩm nói. Tiên quân a, ta thật yêu ngươi. Xoẹt, Tống Thư Hằng kém chút phun ra, cưỡng ép nhìn xuống. Nguyên lai không chỉ có là nam nữ trẻ tuổi. Bệnh không nhẹ, liên bác gái cũng bệnh không nhẹ. Nói không chừng còn có bệnh cây mạc dược y đại gia. Tống Thư Hằng chưa từng tế bái qua. Đã từng một mực tin tưởng khoa học. Cự tuyệt mê tín hắn. Không nghĩ tới cũng có cơ hội tiến vào đạo quan. Học ba vị bác gái chen vào hương nến. Nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng không có thứ gì tốt cầu. Dù sao hắn mục tiêu chủ yếu là đến xem cái này vô danh tiên quân tượng. Thừa dịp không có chú ý thời điểm Tống Thư Hằng lặng lẽ ngẩng đầu. Nhìn về phía vô danh tiên quân tượng. Chỉ là như thế liếc nhìn lại trong chốc lát. hắn cảm giác mình nhịp tim ẩn ẩn có chút gia tốc. Rõ ràng chỉ là một pho tượng tử vật. Nhưng nhìn thấy pho tượng này thời điểm, Tống Thư Hằng trước mắt vậy mà không tự chủ được hiện hiện một bóng người. Đó là Đường ôn nhuận như ngọc, tiên tư bất phàm thân ảnh. Mái tóc dài đen ống như thác nước vẩy xuống. Đôi mắt như ngôi sao sáng tỏ. Áo trắng phiên phiên. Tùy thời phải ngồi gió vũ hóa thành tiên hình dạng. Đã sử là Nguyệt Đao Tông. Thấy qua cái kia vị công tử hải cũng không bằng trước mắt đạo thân ảnh này phong thái tuyệt thế. Xảo đoạt thiên công. Tống Thư Hằng chỉ có thể dùng dạng này hình dung từ để hình dung pho tượng này. Mà lại, càng là nhìn chằm chằm pho tượng kia nhìn, liền càng cảm giác phảng phất cả người đều muốn bị hấp dẫn tới. Không cách nào tự phát. A, không đúng, ta làm sao cũng bị pho tượng kia mê hoặc. Tống Thư Hằng trong lòng giật mình, hắn lập tức nhắm mắt, âm thầm vận chuyển. Chân ngã minh tưởng kinh. Phanh phanh khiêu động tâm lúc này mới thoáng nhẹ nhàng một số. Lúc này, ba vị bác gái cái này lúc sau đã đứng dậy, quay người rời đi vô danh quan. Tống Thư Hằng liên vội vàng đi theo rời đi. Vừa rồi, là chúng cái gì tinh thần loại pháp thuật? Tượng các loại phim trong tiểu thuyết miêu tả. Mị hoặc loại hình sao? Hắn lập tức dùng tinh thần lực từ trên xuống dưới kiểm tra một lần trạng thái của mình. Không có phát hiện bất luận cái gì pháp thuật ảnh hưởng dấu vết. Chẳng lẽ thật là cái kia? Pho tượng. Xảo đoạt thiên công đạt đến một loại mỹ cực trí. Để nhìn thấy liền cũng nhìn không được sợ hãi thán phục chìm đắm trong nó hoàn mỹ bên trong. Trên đời này lại thật có loại này hoàn mỹ chi vật sao? Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ ăn, không có khả năng. Cho nên, vẫn là trở về tìm yêu chó đậu đậu, để nó lại từ trên xuống dưới kiểm sát hạ trạng thái của mình.